Giờ này đạo tràng đã trang nghiêm và thanh tịnh, chúng con kính cung thỉnh đại đức giảng sư Quan Lâm pháp đường. Lần thứ nhì mất lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ

chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui tu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu, vô sanh do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây. Hãy làm món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Này chúng ta tiếp tục cái chương trình học về kinh Trường Bộ Kinh. Cái phần này là tính tài nằm trong bên phần Tiga Nikaya, một trong năm một tạng lớn của tập kinh và phần chính yếu của tâm tạng mà chúng ta được viết qua thì lục tạng, kinh tạng và vô thị pháp tạng. Trước khi vào kinh đề mà chúng ta cố gắng bên đây, chúng ta làm sao mà kết thúc cái bài kinh Hàm Dũng, dường như chúng ta đã qua một tháng rồi, 4 tuần lễ mà chúng ta cũng chưa xong. Cái điều đó là vấn đề cũng hơi khó cho các quý Phật tử cũng như sư. Nếu mà kéo dài thời gian như vậy đó thì 34 bài chúng ta sẽ có thời gian rất là dài, 2 năm sư không có chỉ tới 2 năm dữ dội rồi. Quý Phật tử nghe kịp không? Tuy nhiên á thì sư cũng đứng ở trạng thái được lắng nghe là các lời của Phật tử á, là như cái tuần vừa rồi đó thì sư có hơi đi quá nhanh hay là đi nhanh quá, có các quý cô thấy là đi nhanh rồi chép này, phải chép không được rồi chép không hết không kỹ đi bận bận cho đó đó Mỹ cho đó đó cái sư cũng phải ngồi sư nghe là tại vì nếu mà đi chậm á thì quý tử nhận được á, lãnh hội được á thì nó lại mất cái thời gian dài, mà đi nhanh á thì quý tử thì người được nghe người không được nghe, người ghi chép được không ghi chép được, rồi có một số các quý cô lớn tuổi đó thì trông đợi vào trong cái phần mà gọi là về lấy băng đĩa xem lại. Thì thực sự đó thì cái chuyện mà băng đĩa đó là cái trạng thái backup, là khi nào cần thiết thôi, chứ chúng ra mình trên lớp mình nghe nó thực tế hơn và nó rõ ràng hơn về nghe đĩa. Nhiều khi cái cô ghi chép cho nó về nghe đĩa lại chứ cũng không có nắm vững bằng trên lớp mình nghe thực tế rõ ràng. Do đó sư cũng không biết làm sao, tại cái lớp của chúng ta đấy là cái lớp mà chúng ta nó là tiếng Bali gọi là Miksaka. Miksaka tức là lớp ổng hợp đủ các loại lứa tuổi, thấy không? Đủ các loại lứa tuổi, song song nó còn đủ trình độ thì nó khác. Thành ra sư cũng đến cái trạng thái mà làm sao dung hòa được hết, làm sao cho dung hòa được hết cái các quý cô, quý Phật tử của mình đó, thì sư đó là sư cố gắng sư trong mong rằng các quý Phật tử thông cảm. Đôi khi á mà cái pháp của sư á mà muốn được vừa làm người này á thì nó lại kẹt cho cái người kia nghe không rõ hay ghi chép không kịp cái đó, thì quý Phật tử cũng thông cảm dùm cho trường hợp đó. Cái thứ hai nữa đó, quý Phật tử để gần hơn một năm, hơn gần hai năm ha, sư đến với quý Phật tử cũng gần hai năm rồi, thì quý Phật tử để cái kỹ thuật của sư đó, sư nói là sư nhìn quý Phật tử nhưng mà mắt sư không rời khỏi cái đồng hồ, do đó cái giờ đồng hồ nó gần tới rồi đó, cái giờ đồng hồ mà nó tới rồi đó là sư bắt đầu là chạy nước rút. Do đó với cô nghe kiều ha, với cô mà thông cảm đó, khi mà sư ngó tới cái đồng hồ là sư sư không biết làm sao mà chạy nước rút lên, cho nên đó cái lúc cái giờ chó cái rồi cái giờ đó là giờ thiêng liêng nhất á, giờ thiêng liêng mà giờ linh thiêng đó cũng được đó, lúc đó sư tống hết ga vô, nên quý Phật tử phải cắn chạy với sư. Nên xin nói vậy thôi chứ đừng sao, đừng đem dấu đồng hồ nha. Đem dấu đồng hồ là xin chết, tại vì không có đồng hồ, quý tử có đồng hồ trên tay chứ còn sư là không được. Do đó thì thông cảm cho sư là như vậy đó. Hồi trước đó sư là một vị giáo thọ làm việc trong các ban, các trường Phật học ở bên Việt Nam. Thì thường thường là ban giám hiệu họ nói chứ sư đến lớp sư giảng là 55 phút thôi, 55 phút thôi. Một cái đề tài thì đề tài nó phong phú, nó rộng lớn lắm, nghe không nào, đề tài nó rộng lớn lắm. Tuổi trẻ và Phật giáo đưa cho một cái đề tài mà trong vòng 55 phút thôi, chứ phải nói làm sao nói. Thì nói mà phân tích cho Phật giáo nè, rồi tuổi trẻ, rồi kết hợp giữa tuổi trẻ đi vào Phật giáo, người biết, người không biết làm sao, biết với nhau còn hợp lại. Thì ra, trong 5 năm nhưng mà tới 45 mình bắt đầu là sẽ kết thúc à, sẽ bắt đầu là máy bay bắt đầu đáp xuống phi trường đó, là đảo tới đâu luôn mấy dòng mình cho tới phi đạo, bây giờ tới phi đạo là sẽ phải cúng hàm cho tới đúng 55 phút là bước xuống đi ra khỏi một giảng liền, không có nào trễ thêm 5 phút là người ta phiền hà mình vậy đó. Do đó nó thành ra nó cũng có hơi, nó hơi bị gò bó. Nhưng như sư giảng ở dưới tâm pháp đó, sư giảng dưới tâm pháp cái ngày thứ bảy đó, quý ông tự biết đó, là 2 giờ trưa sẽ xuống ha, trước khi 2:10 sẽ xuống, mà sư giảng tới khi 9:10, 9:30 khuya, 10 giờ khuya vậy đó ha, sư giảng thoải mái sẽ không có bị dò gò bó giờ, tại đó là gần nhà mà địa phương của mình, về hang ổ của mình rồi tâm pháp gì đó, sư giảng tới khi 10 giờ cũng được đó. 10 giờ xong đó, trong thiền đường rồi, trong chánh điện rồi, Phật tử kéo nhau về rồi cứ tới đó nó nói tới 12 giờ chưa tha sư nó đó, bên này ngặt ngơ bên kia nghi ngã hết rồi đó, mà 12 giờ vẫn còn nói chuyện pháp, vẫn còn buông ra như thường. Tại vì sư có cái này nữa đó, là quý tử nên tìm khai thác, là càng trở về khuya đó, 8 giờ 9 giờ là nó ra kinh khiếp lắm. 9 giờ tối là quý tử không có thể nào mà đo lường nổi sư đâu, sư nó ra tới 12 giờ khuya nó còn ra tiếp tục. Nhìn xuống là người ta gục hết trơn, mình sẽ nói pháp nó lên như vậy. Tại vì cái khi nhiệt độ trong người sư nó lên đó, như bây giờ là nhiệt độ nó đang lên đó, thì là pháp nó tuôn ra dữ lắm đó. Thành cái đó là những cái đó là những cái phần mà cá tính riêng tư của sư là như vậy, nên quý tử thông cảm cho suy giảng và bài văn đêm á, thì là quý tử nó lấy pháp nó gọn hơn. Còn ban ngày á, mà kêu mà sư giảng hồi xưa sư đi giảng 8 giờ sáng tới 10 giờ đó, chưa vừa gặp người tại vì lúc đó là đó tôi chưa có cái quân bình lại thường thường á, như ngày hôm kia đó, hôm qua thì 2:30 sáng, đêm kia là 4 giờ sáng sẽ mới ngủ ha, mà 6:30 là phải ngồi dậy làm gì vậy. Do đó đó thì cái thời khoảng giờ đó là nó từng đang lên 4 giờ sáng, 4:15, 4:30 sư mới đi ngủ, thường thường như vậy sáng rồi đó. Thì sư làm việc nó quen với con mắt của sư gì đó. Còn ban ngày sư tà nhẹ nhẹ, người nó đi thư thả rồi. Nên đó, nên ban ngày sư ít làm việc lên, mà ban đêm sư lái xe xuyên bang đó, còn chuyên nghề hơn là đi ban ngày. Ban ngày sư nhiều khi sư lạc đường, còn đi ban đêm là sư đi xuống từ Massachusetts á, từ Massachusetts bây giờ là Cali á, là coi như là ba đêm, đi suốt ba đêm như vậy, đổ xăng đi ban đêm. Còn ban ngày vô thì là đánh răng xuất miệng hay là sải chân một chút xíu chỗ cái xe đi rồi xong rồi đi tiếp, còn ban đêm là sẽ đi xuống. Thường nó như vậy, nó rất rất khó quen. Thì sư làm gì ban đêm pháp nó sư như ra vậy đó, nhất là nửa đêm giờ tí canh ba nữa, pháp nào mà đang kẹt thì kẹt nha, là tới nửa đêm là sư cũng ra là thật sự đó thì còn bị có thể. Nhưng mà nó phá sức khỏe sư dữ lắm. Sư coi bối thì sức khỏe nó không kéo dài được lâu, tại thức khuya gì. Ngọt chưa? Rồi chúng ta cố gắng bên này chúng ta xong. Rồi sư cũng thành lập tri ân của các quý vị ở trong hội Thiền Đức. Bên nào quý tự có cái quyển kinh nhật hành trong tay không nè? Mấy cô quan hay không? Nó đẹp quá ha. Sư cũng cảm động lắm. Thì là gần như là 25 năm nay mình mới xong quyển này. Thì tôi quá tương tự chờ đợi, tôi nên thành cái cổ nó lên cổ cò vậy. Vì đó thành ra là cái quyển tác phẩm này nó ra rất là xúc động, mà suy nghĩ là Kim Chịu rất là cảm xúc nhiều nhất là cái quyển này nó có những hình ảnh mà đằng sau là những bức tượng Phật mà ngày Kim Chịu tha thiết ngày quý kính mấy cái tượng đó lắm, thành ra được đưa vào lên đây thì là các bạn quan thấy. Nhất là hôm nay quý Phật tử có trong tay cái quyển kinh nhật hành này đó, thì quý Phật tử sẽ ngó cái số phone nó liên lạc với nhau đó. Nếu mà khi nào mà quý Phật tử cần cầu siêu đó, thì bấm điện thoại sư cầu siêu trang máy, sư đặt trang máy cho mình ở đó, mình tên mình cầu siêu. Còn khi nào cầu an thì họ trang máy cầu an, có trang máy cầu an, quý Phật tử dùng cái cầu trang cầu an. Thì sư làm sẵn hết đó, cái này là sư điều chỉnh và sắp xếp lại hết. thì các quý Phật tử có đủ điều kiện để mà mình làm được những điều này cho mình, cho gia đình mình, cho thân bằng quyến thuộc mình, cho bạn bè của mình là như vậy đó. Nên cái điều này cần thiết lắm, nên có cái cô gắng giữ mà nghĩ như vậy đó. Nên Hầu Thiện Đức á, các quý cô Tâm Thị Phú, cô Tâm Huệ nói là cái quyển kinh này mình xài tới 60 năm rồi, nên phải in cho kỹ, nên kỹ thuật cho câu kém nhiều là vậy đó. Tại vì mình xài hoài à, mấy cô nghe kịp không? Đó là mấy cô thấy công lao nó lớn lên như vậy đó, mà kinh phí lên cũng thật là lật mắt là cao, nhưng mà vì kỹ thuật nó đòi hỏi nhiều, nên nay quý cô có được cái quyển này rất là kỳ công, và đi vào trong cái sức hoạt động của Phật giáo Nguyên Thủy ở cái vùng Quá Trình Đốn này cũng là niềm cảm kích. Và ngài Trân Triệu Dí Sư rất là xúc động trên cái trường hợp sẽ làm như vậy. Rồi song song tới đó thì như hồi nãy giờ sư có họp với bên Hội Thiện Đức sẽ cố gắng giúp đỡ cho quý sư thay nhà mặt ngài Trân Triệu cũng như sư là sẽ tiếp tục sẽ ra nhiều loại kinh sách mà quý Phật tử sẽ được phải đón nhận. Có thì nếu như không có gì trở ngại thì tới sang năm á, là quý tử sẽ có những sách cần thiết để mà học, những sách cần thiết học. Mà những cái sách này là xưa đây nay cũng chưa có người nào làm cho nó hoàn chỉnh đó. Tức là trong tánh tạng và trong một chú giải thằng đó là nay sư cố gắng sư sẽ làm cho ra, thì Hội Thiện Đức cũng sẽ đến các quý Phật tử sẽ làm những điều mà hội họp nhau rồi hùng phước rồi xin gây quỹ ấn tống in ấn kinh sách gì đó, đó là cũng lợi ích cho các quý Phật tử đó. Thì điều nguyện quỹ đầu tiên á mà sư sẽ nhờ bên các quý Phật tử ủng hộ để mà in ra cái quyển này là tổng hợp nội dung vô tỷ pháp, là cái phần này đó là cái phần rất là quan trọng ở trong cái bộ tạng thứ ba. Thì mà người Phật tử mà gọi là học giả muốn nghiên cứu về tâm lý học về Phật giáo á, cần phải có cái bộ này. Cái bộ này nó gồm cái chính chương, nó bao gồm lại hết tất cả của 7 bộ của tạng Abhidhamma, nó nén hết tất cả nội dung của 7 bộ vô tỷ tạng vô tỷ pháp, nó kết thúc vô trong đốt kết cho trong cái phần 7 chính chương này. Thì hiện ngày nay trong tay của Hội Thiện Đức á, đã có cái quyển tập 1 gồm có 3 chương. Thì nếu mà được sự ủng hộ nhiệt tình của các quý tử hỗ trợ cho Hội Thiện Đức giúp cho Phật giáo mà chúng tôi được phát triển đó, và qua in ấn một sách cái này ra được đó, thì sư sẽ tính ra đó ít nhất đó, là nó phải tới 4 tập lần. Nó gồm có 4 tập bao gồm cho 9 chương đó, được tất cả là 4 tập. Mà sư cố gắng làm cho nó đủ điều kiện để mà cho nó thành tựu đó. Thì nó có đủ tất cả tập 1, tập 2, tập 3 là nói về tâm, về tâm sở, thành phần phụ thuộc của tâm. Nhà tâm lý học hiện đại cũng cần phải nghiên cứu những giáo lý về tâm lý học của Phật giáo ở trong bộ này. Cái thứ hai là cái tập thứ hai mà sư tỉnh ra, đó là lộ trình tâm, luồng tư tưởng từng qua sát na. Cứ tự sẽ thấy được từng sát na chặt chẽ Đức Phật xưa ngài đã đúc kết cho chúng ta thấy được cái giá trị mà về tâm lý mà mình phát triển được. Ngài nghiên cứu và giỏi về tha tâm thông cũng phải cần biết cái con đường đi tới tha tâm thông, đọc được tâm của chúng sanh cũng phải qua cái đầu lộ trình tâm, là chương thứ tư. Chương thứ năm là người và cõi á, cứ tự sẽ coi được 31 cõi. Thì sư sẽ đưa hai cái chương tư, chương năm á, nó nằm vô trong cái quyển thứ hai, tập thứ hai. Còn tập thứ ba là phần chương thứ sáu là về sắc pháp. Chúng ta nói về chúng ta có hai thành phần danh và sắc á, thì sắc pháp á là cái điều trọng yếu. Mà cái sắc pháp á là chúng ta đi vào trong phần mà thiền quán Vipassana, chúng ta nghiên cứu thành phần hai thành phần thứ hai trong con người ta là danh và sắc á. Thì ở đó tôi cũng biết được lộ trình sắc pháp. Lần đầu tiên tôi sẽ được thấy những bản đồ về lộ trình sắc pháp từ khi mà đứa bé cắn thai vô trong bụng người mẹ. Thì từ những sắc pháp là hình thành sắc nghiệp hình thành lên cái tuần lễ thứ 11 sắc pháp hình thành ra 8 bọn sắc nghiệp, loại nào là bọn nhãn, một bọn nhĩ, bọn tỷ thì và xưa nay cũng như khoa học chưa có nói tới. Thì Đức Phật thì nói có tuần lễ thứ 11 là bọn sắc nghiệp nó hình thành lên cái 8 bọn, chúng tôi sẽ được thấy, mà nó hướng vào trong những loại nào trong tâm thức, lúc đó đứa bé nó sẽ đón nhận như thế nào. Còn cái tuần lễ thứ hai sau khi đứa bé vào trong bụng người mẹ đó, thì nó muốn đón nhận vật thật của người mẹ để nuôi dưỡng nó, đi vào dòng nghiệp lực của nó, kết hợp với vật thật của mẹ nuôi nó và cúng húng đó, thì ở trong cái lộ trình sắc tám nó sẽ được đón nhận, được thấy rõ, chia sẻ và phân tích tình hình, và nó có bản đồ với tôi sẽ coi đó lộ trình sắc pháp. Thì cái quyển đó đó, cái quyển đó rất là tập thứ ba rồi, qua phần mà duyên sinh duyên hệ và thập nhị nhân duyên, nó cốt lại là bốn tập theo như sinh khả năng suy nghĩ đó, gặp được trong chính chương này là bốn tập. Mình số lượng in như vậy 1000 cuốn á, một tập 1000 cuốn á, thì kinh phí nó lên cao lắm. Mà mỗi quý Phật tử nếu mà chịu nghiên cứu và ưa thích nghiên cứu và tha thiết nghiên cứu tâm lý học đó, thì cứ có 4 tập này trong nhà của mình đó, rồi bố với băng qua là cắt đó, thì hay cũng còn để mình biết tâm lý học thế nào vậy đó đó, thì nên có mỗi người có 1 bộ trong nhà. Quý tử nghe kịp không? Đó, cái điều đó sư khuyến khích quý tử nên có, được chưa? Rồi sau đó đó thì chúng ta qua cái phần mà phát thú là bộ thứ 7 của tạng Abhidhamma, thì nói tất cả duyên sinh duyên hệ. Mình thấy tại sao mình gặp người này, cái mình thấy ghét á, cái duyên nào nó dẫn tới mà mình cũng nhìn thấy ghét. Cái trong cái phần phát thú giải thích hết, giải thích hết đó. Tại sao duyên này mình người nam, duyên này người nữ, phải không nè? Sinh ra tại sao mất kiến cận thị, con người không có mất kiến cận thị, dịch người qua hai bụng da trai, cái không cá hết á, cũng giải thích trong đó hết. Cho nên cái bộ đó đó nó cũng quan trọng lắm. 24 duyên mà ba chú giải thì gọi là 47 duyên. Mà đặc biệt á, đặc biệt á, nguyên cá nhân sư sẽ cống hiến cho Phật tử hiện và nay. Sư qua bên Thái Lan á, qua bên Thái Lan thì sư có gặp một vị sư đó ở Thái Lan cũng như hơn 50 năm á, vị đó học 47 duyên thôi. Cái sư mới nói chứ sư ra được 52 duyên, vị đó cãi sao mà ra 52 duyên, tôi có 47 duyên à, học các trường có 47 duyên, chứ nó có 52 duyên, ông nói 5 duyên ở đâu mà có, chứ nó chứ đâu có dễ mà đưa đâu. Bỏ ông hỏi cái tức mình xì ra đó, chứ đâu có dễ mà đưa, ngoài sẽ giữ giờ sẽ đưa ra với tự học đó, đúng chưa? Cái đó là quan trọng của đó. Ủa, cái chỗ có chỗ đó bên nó đang hỏi mà không đưa đó, mang cái này về đây vừa nói là Phật tử trao được 52 duyên luôn. Mẹ không cần mà khó khăn gì đó, chỉ sẽ ra cái quyển đó 52 duyên. Quý tử thấy lạ kỳ, mà trong tất cả những sách của nghiên cứu Abhidhamma, nhất là bộ Pathana, họ chỉ dẫn tới dừng lại tới 47 duyên, mình có được 52 duyên, tức là có thêm 5 triệu kiêu nữa. 5 triệu kiêu là sắc thọ tưởng hành thức đầy đủ trong đó, quý tử sẽ có đủ 52 duyên. Mà đặc biệt ha, thì đó thì quý tử sẽ được ra mà trong năm tới, tức là 2012, hôm nay còn mấy tuần nữa chúng ta kết thúc năm nay rồi, thì chúng ta sẽ được đủ tất cả những mà sách đó. Thì quý Phật tử cố gắng ủng hộ để mà chúng ta ra những sách này đó làm lợi ích, mà chúng ta có thêm cái phần mừng là màu sắc tươi đẹp trong tủ sách kinh của nhà của mình đó. Nhà mới cái đó cũng quý là phải bảo tôi cắt kỹ, quý tử nghe kịp không? Không có khoe chi, khoe nó lấy mắt, không có khoe, đem khoe nó lấy cái mắt xinh á. Cô Lý Duyên á, cô Lý Duyên á, cổ ai mà vừa tới cho thấy mình vừa nhắn ngán, cô lấy cô đưa cái tối cô gọi sư, cô cần 2 cuốn nữa. Cô Lý Duyên nó coi cứ lấy ai thích cho cô đưa, sách cô đang có trong nhà cô, nó có sư, giờ con cần 2 quyển kinh pháp cú, nãy sư hỏi bên hội Thiên Đức, thì Thiên Đức đâu còn lên nữa đâu. Quên có 500 cuốn này, do đó tôi phải cẩn thận cái đầu quý mà cắt dấu kỹ, mà bọc giấy hoa kỹ, mà dán nem kim kỹ rồi, giờ không có cho ai biết được cái này là có mặt trong nhà của mình. Mình có nghe kịp không? Cái đầu quý mà, nhưng mà phải cắt kỹ thì kỹ, mà khi nào mà tiền ra không quên chỗ là cắt luôn, cắt kỹ có dấu mất tiêu nhớ là chưa. Còn khi quên nó, quý tử nhớ sao, quý Phật tử thắc cười khi mà quên cái y xoa số à, nó là gì đó. Bữa kia Phật tử nó cho trộn nó linh thiêng, xin nó sao linh thiêng, y xoa số linh thiêng, xin nó ồ Phật pháp tăng là lúc nào cũng nhiệm màu mà nghe nó không phải nhiệm màu Phật pháp tăng gia hộ con đâu, nhưng mà con rất chìa khóa con đọc y xoa số có thấy từ về nè, thành cái coi y xoa số trở thành là người đi tìm chìa khóa con. Sư thấy Phật tử dùng nhiều cái phương pháp hay thế không? Ừ, chìa khóa nó rớt vậy đó, đi so xấu ra. Mai mốt mình tự mất, mình rất mất tiếng, đi so xấu luôn. Nhất là mất tiếng mà cần thị đó, đi so xấu, thủy ra liệu liền. Có thể nghe kiểu không? Rồi chúng ta qua trở lại kinh Phạm Phạm Phẩm. Thì hôm nay ta ôn bài lại á, là quý Phật tử sẽ thấy kinh Phạm Trọng á, là cái lưới phạm hạnh đời sống tu tập mình phải vượt qua, mình phải vượt qua đời sống phạm hạnh cao thượng của một bậc thánh thiên ở cõi trời sắc giới, vô sắc giới mà chúng ta được nghe qua đó. Thì kinh Phạm Trọng này á, nó có những điểm mà chúng ta cần để ý. Đến với Đức Phật là chúng ta phải đến với trí tuệ, chúng ta nhớ như vậy đó, chúng ta đừng có lẫn lộn với cái đời sống cao thượng thanh tịnh trong sạch của ngài, mà chúng ta phải nói là trí tuệ của ngài là thù thắng siêu việt và có một không hai trong cái hàng chúng sanh gọi là nhân loại đi vào hai chân. Đức Phật ngài không có thể nào đo lường được trí tuệ Đức Phật được, nên ngài cũng được gọi là trí tuệ Đức Phật là A Chinh Ta Giá bất khả tư nghi. Chúng ta nghĩ tới nghiệp báo chúng sanh là A Chinh Ta Giá bất khả tư nghi, thì nói tới trí tuệ Đức Phật cũng là một loại A Chinh Ta Giá bất khả tư nghi, không đo lường nổi trí tuệ Đức Phật đâu. Như sư hứa là sư ngồi nghiên cứu trong mùa Bát Hán Á mà sư thiền đã được tới năm hai duyên, như nãy như sư khẳng định với Phật tử điều đó có đó. Thì khi sư nghĩ tới mà 52 duyên á, nó thù thắng vô cùng, mà mỗi pháp nó đều có ràng gịch, nó cấu trúc chặt rất và cấu trúc rất vững chắc mà Đức Phật ngài truyền ra được và ngài xuất sáu mà hào quang ở trên kim thân của ngài. Nhưng khi ngài nghĩ tới Bát Thanh Á, ngài xuất hào quang sáu bộ đầu của bảy bộ tạng Abhidhamma, thì thông thường sắc thân ngài, kim thân ngài không có cả hào quang, nhưng mà bộ thứ bảy đó, bộ Bát Thanh Á rồi duyên sinh duyên hại đó, thì lúc bây giờ ngài tinh khiết gọi là nhất thiết chủng trí phúng hào quang sáu màu. Thì lúc đó người tự sẽ thấy là giá trị của bộ Bát Thanh Á rất là quan trọng. Mà nếu nói tới giá trị bộ Bát Thanh Á quan trọng đó, thì nói tới là trí tuệ ngài đạt tới siêu việt thù thắng nhất thiết chủng trí và trí tuệ tột cùng mới ra được cái pháp Bát Thanh Á này. Thì pháp duyên sinh liên hệ đó, thì quý tự sẽ thấy là trí tuệ ngài là tuyệt vời, không cách nào mà đo lường được cái hiểu biết được sự trí tuệ đó. Mà càng đọc vô, càng nghiên cứu sâu vào trong giáo pháp của ngài á, thì chúng ta mới thấy là trí tuệ ngài có đủ cái con đường để chúng ta mở rõ cái sự thống, sự sống ở trong thế gian này của mình. Những cái gì mà chúng ta thắc mắc, những cái gì mà chúng ta gọi là vô minh, những gì chúng ta không hiểu biết á, tất cả đều nằm trong tập lời dạy của Đức Phật cả. Mà ngài chỉ gói gọn ở trong đó là số lá tài, số lá cây trong tay của ngài mà thôi đó. Và quý tự thấy như vậy đó. Nếu mà nghĩ tới lá cây trong rừng á, thì chúng ta nói không thể nào nói trí tuệ Đức Phật được. Thì kinh Phạm Trọng á, để nói đến cái điểm đó cho chúng ta nhìn thấy. Thì do đó nói đến Đức Phật á, thì nói trí tuệ ngài thù thắng. Cái thứ hai, ngài khuyên trong đời chúng ta đứng trước cái hai cái sự sống mà thế gian này họ đến với chúng ta là giữ khen và chê á, thì chúng ta phải biết bình tĩnh. Phải biết bình tĩnh trước cái trạng thái khen và chê. Người ta khen mình chúng ta không vội vui, mà ta chê mình không lấy đó là mà buồn. Mà chúng ta phải biết bình tĩnh để đón nhận những điều đó đó trong cái chân lý và trong cái trí tuệ của mình. Mấy trí tuệ Đức Phật mình soi xét rồi đó, thì mình nhìn trở lại khi khen và chê á, mình nhìn thấy được sự thật, cái trạng thái đó đúng hay sai, điều đó có là như vậy đó. Khi mà chúng ta thấy được cái điều đó đó, chúng ta mới có cái hướng đi và cái tâm linh chúng ta trong sáng suốt mới thể làm việc được. Do đó thì giữa khen và chê, Đức Phật này khuyên chúng ta phải biết điềm tĩnh. Và khi ta có sự điềm tĩnh mà chịu đựng được đó, và có sự nhận định mà hiểu biết được cái gì đó đó, chúng ta mới thấy được đó là pháp thế gian. Khi đến với pháp thế gian mà chúng ta còn ở trong pháp thế gian á, thì Đức Phật nói chúng ta còn ở trong hiện thế, mà chúng ta còn trong tam giới, mà chúng ta còn trong tam giới, ta còn bị chỉ phối cái trạng thái luân hồi sanh tử. Vì đó thì chúng ta phải đứng ra ngoài những cái pháp thế gian, những cái ngọn gió đời, hay ta còn gọi là bát phong, tám ngọn gió đời nó thổi qua ta lại làm tâm ta bị trao đảo đó, thì chúng ta phải đứng ra bên ngoài để không có bị chi phối. Cái ngọn đèn tâm sáng suốt của mình cần phải có. Đó là điều thứ hai. Và điều thứ ba nữa đó là sống trên đời cần phải có những cái chi kiến hay là có sự sáng suốt hiểu biết. Chúng ta thấy trên đời này không có ai mà không có tri kiến mà sống được an vui trong đời cả. Ngọc bất khác bất thành khí, nhân bất học bất chi lý. Ngọc mà không vũ, không mài, không sáng, con người không học, không hỏi đó, không có kiến thức, không có kiến thức đó, không có tiến hóa để trong cuộc đời được an vui, được đồng. Do đó đó thì Đức Phật nói cái chi kiến là quan trọng. Nhưng mà khỏi trong đời chúng ta đến với trong đến thế gian này, chúng ta đến với trong sắc thân của một người nương vào một người mẹ, người cha sinh ra chúng ta, chúng ta thường hay có những cái kiến mà chúng ta từ hồi nhỏ cho tới lớn chúng ta được nuôi dưỡng từ mám gia đình và xã hội. Kiến đó chúng ta có được đó, những cái thấy đó chúng ta có được đó, chúng ta cái kiểu đấy đó mà ta gọi là kiến thủ. Mà từ cái kiến thủ đó nó dính khứ và khánh thích trong đó đó, chúng ta không có một cái hướng đi. Và chính đó đó khi chúng ta sửa đổi cái chi kiến đó thật là khó lắm. Nếu tự thấy nè, con mình sinh ra đó mà mình lớn lên đó, mình nuôi nó từ nhỏ cho tới lớn lên đó, mà khi mà nó ra cái xã hội, ra cái môi trường nó sống rồi đó, chúng ta sẽ thấy bắt đầu là khó sửa đổi cái chi kiến của nó rồi đó. Vâng nè, sinh ngu há sinh giác, sinh tử bắt sinh tâm. Chúng ta thấy đó, sinh con trâu á, chúng ta sinh con bò cũng vậy đó, chúng ta không sinh được cái sừng của nó, sinh được sắc thân đó, sinh ngu há sinh giác, tức là sinh được con sắc thân đó chứ. Còn sinh tử thì bắt sinh tâm, ta sinh con người ta được cái sắc thân nó chứ, ta không sinh được cái tâm của nó được. Cái đó chúng ta cũng phải thấy, nhìn thấy nó đó thì cũng gài nghĩ ra tên mình. Ta cũng vậy thì thôi, có khi người ta là giọt nước trước nhỉ xuống đó, giọt nước sau cũng nhỉ xuống giống như vậy thôi, cũng ở chỗ đó mà hiện bài. Hồi xưa đó, chúng ta có những khi chúng ta có những chi kiến kiến thủ mà không sửa đổi với cha mẹ của ta, thì do bây giờ chúng ta có thì con cháu nó có những kiến thủ của nó mà chúng ta không, ta không có thể nào sửa đổi được con cháu của mình như vậy. Vì đó đó thì Đức Phật phải nói những cái đó đó nó đem lại không được an vui. Khi mà cái sự kiến thủ, sự hiểu biết mà nó không có cái sự thống nhất với nhau đó, có sự mà cùng một level, cùng một cái trình độ để hiểu nhau đó, thì nó sẽ sinh va chạm. Và khi mà va chạm từ nhỏ trong gia đình sẽ va chạm lớn ở trong ngoài xã hội, ảnh hưởng tới cả một thế gian. Do đó đó Đức Phật này nói cái chi kiến là hành động. Con đường Ekayanamago là con đường đắc đạo, là con đường mà chúng ta sẽ đi cái con đường hành đạo để đến đắc đạo quả đó, gọi là đắc đạo đó là Ekayanamago, là đạo đế. Thì chi đạo đế đầu tiên trong bát chánh đạo á là chánh kiến. Thì ở đây chúng ta nhìn ra lại trong kinh Phạm Dẫn mà chúng ta được học qua mấy tuần qua, thì cái tà kiến á, ngài đã kết thúc lại trong đó tất cả là 62 tà kiến. Mà trong 62 tà kiến đó, ngài đem lại cho chúng ta được thấy nó có những phần thường kiến nè, và những đoạn kiến nè, vô nhân kiến nè, vô hành kiến và vô hữu kiến. Những cái đó mình cũng thấy rõ ràng như vậy đó. Mà nếu như mà chúng ta không được nghe Đức Phật này tổng kết lại, chúng ta được cái đủ duyên lành chúng ta học qua cái kinh Phạm Dẫn này á, thì chính chúng ta cũng đang ở trong những cái kiến thấp kiến chấp đó đó. Đầu tiên quý vị thấy không nè, vô nhân kiến quý vị sẽ thấy mình có không? Mình chẳng có. Và vô hữu kiến mình có không? Mình vẫn có. Mà vô hành kiến mình có, vẫn có. Cuộc trở lại mình là người Phật tử, con của Đức Phật hay là đệ tử của Đấng Giác Ngộ, chúng ta cũng vẫn còn có những kiến thức kiến thủ mà chính mình nằm trong những lời dạy của Đức Phật ngài đã nói cho hàng ngoại đạo. Nhìn thấy đó mình bắt đầu là lo suy nghĩ. Thay vì sao? Vì chính mình cũng ở trong cái kiến thức của mình như vậy đó. Quý Phật tử sao đấy đó, quý tử nhìn thấy những người mà đi về pháp hành ngày hôm nay hiện ngủ trong thế gian này, có những người đi pháp hành họ nói là họ đang đi thiền hành vipassana, là chi thiền hành thiền quán là cái loại pháp mà đưa đến đạo quả, còn thiền chỉ là samadhi hay là samatha là cái loại thiền nó đưa đến nhân thiên đi lên cõi trời, sắc giới của sắc giới ở các tầng trời. Nhưng mà khi mà họ nói là họ đi vipassana là con đường họ đi đến đạo quả, nhưng mà chúng ta nhìn thấy một lúc đó, họ đi vào trong con đường thiền chỉ, họ ăn trú trong thời gian lâu, họ ngồi được 2 tiếng 3 tiếng đồng hồ, họ phí làng và ăn trú trong đó đó. Thì mình lại mình nói, chị ơi, cậu ơi, bà ơi, là đã đi vào con đường đó là thiền chỉ rồi. Họ không chịu đâu. Tôi học cái này nè, tôi hiểu cái này nè, tôi hành cái này nè, tôi đang đi đúng cái kỹ thuật này nè, tôi là thiền quán cho mà thiền chỉ đó. Nhưng mà nhìn vào thì họ không thấy được mà họ đang đi làm đường. Cũng vậy đó. Rồi chúng ta trở lại pháp học hay là đời sống hàng ngày, chúng ta đi thập phước hành tông hay là thập thiện, bố thí trì giới tu tiến cung kính phụng thị mà chúng ta được nghe qua thành phố Thành Tông đó, 10 phương pháp để tạo ra phước báo đó. Có nhiều người họ nói họ làm việc thiện, họ làm việc thiện đó, mà họ nói họ làm việc là thiện đó là đúng, họ không làm việc sai, họ làm việc thiện đó đúng, họ làm sai thì chúng đó mình là nói, họ bắt đầu họ nói là mình sai hay là mình cố chấp, chứ họ phải cố chấp bắt lỗi bắt phải là mình chứ không phải là của họ. Từ cũng không nói được nè, cứ tự thấy không nè, có một vị thầy bị bệnh nằm trong bệnh viện 2 tuần lễ, mặt mày buồn hiu à, trong chờ Phật tử đến để thăm, thì không thể thì trong chờ đó không có phụ lòng. 2 tuần lễ qua ngồi đợi nằm mệt buồn trong bệnh viện mà có một Phật tử tới thăm là mừng liền, thì đó sự chờ đợi nó không buộc phụ lòng đâu, là có Phật tử tới thăm. Mọi thiện nam tới thăm người thầy đó, sau một thời gian bận biểu nghe tin thầy bệnh cố gắng sắp xếp giờ để tới thăm, thì khi tới thăm đó, thầy mừng quá, thầy nói chứ thầy nhờ một chuyện được không? Nghe được, ra ngoài mua giùm cho thầy có thuốc, thầy hút liền quá thì chạy đi mua, thầy cũng có thuốc liền á, tại vì thầy đang liền quá, thầy đang chờ 2 tuần lễ nay kiếm một người để kiếm đi mua thuốc mà. Thì có tự chạy đi mua đó, thì lúc đó một cô Phật tử mà đi vô nó, ủa anh đi đâu mà hối hả chạy dữ, mà chạy từ từ chết té, nó hồng gì phải gấp đi à, họ gấp chuyện đi đâu, đi mua thuốc lá cho thầy hút, thầy đang nằm còn chẳng thầy ghiền, đừng có mua vậy, đúng bố thí này là phi phước chứ không phải là có phước, tại vì mình làm cho mất trí, hút thuốc nó là cái nicotine làm mờ trí não, nóng lên nó vậy, thầy cũng dùng thầy là có phước kiên chấp như vậy đó, chiến thủ như vậy đó. Do đó đó, đứa tử không có thấy, không thấy được cái này là phước hay là không phước, hay là phước hay là phi phước, không hiểu. Thì như vậy khi chúng ta nói lại với nhau đó, thì chỉ có sự trình cãi, nói sự tranh luận và đưa đến cái những gì kiến chấp, và bắt đầu là phân rã nhau, không có thành thống nhất nhau nữa. Do đó đó, thì chính chúng ta ở hàng trong hàng Phật tử, Đức Phật ngày nói chúng ta sám hai tà kiến này để ngày nói cho hàng ngoại đạo họ thức tỉnh rồi mà bỏ những cái tà kiến thấy sai. Nhưng trong khi đó có khi sư tử trùng thực sư tử nhục, còn có Đức Phật ngày cũng đang giữ những cái kiến đó đó mà không dám nói ra cho Đức Phật thấy. Cứ tự thấy không nè, do đó chính những cái điểm đó chúng ta ngồi ta thức tỉnh là ta co lại, thì giáo pháp đó là luôn luôn là phổ biến cho tất cả, không riêng một ai và không hạn chế một người, và không phải là hàng đệ tử, không có kỳ thị, không phân biệt, nhưng mà chúng ta cũng có duyên chúng ta coi trở lại để mà xét đọc lại, giống như là phản cung tự tỉnh. Phản cung tự tỉnh á, tiếng Bali gọi là bách chắc quê kha tí, bách chắc quê kha tí tức là chúng ta thì phải quán xét trở lại, bách chắc quê kha tí. Thì khi mà phá bất chấp về cá tí này, ta dịch cái tiếng nho ta gọi là phản cung mà tự tỉnh, nhìn trở lại để mà tỉnh thức hay là thấy rõ, phản cung tự tỉnh bất chấp về cá tí. Khi chúng ta được qua cái phần mà bất chấp về cá tí này, chúng ta mới thấy được mình đúng hay là sai, và đúng sai trên cái gương của Phật pháp, chứ không gương trên cái sự soi kiến thức này kiến thức kia của chúng sanh này chúng sanh kia cao thấp. Cái chuyện nghe kịp không? Như đây thì phản công tự tỉnh này, tiếng Bali là tách cho quê khá tí đó, là chúng ta phải quay trở lại dưới cái tâm thức vật trong sạch của mình, nhìn qua là dạy Đức Phật để mình sửa vào cửa cái chi kiến của mình đúng hay sai mà thôi, chứ không ai sửa được hết đó. Cứ tự thấy điều đó để mà chúng ta từ đó chúng ta lọt bỏ những cái sự sai lầm mà cố chấp mà chính chúng ta cũng đang có, chính chúng ta cũng đang có, người tu hành cũng đang có, mà hàng đệ tử Đức Phật cũng đang có. Vậy thì chúng ta sẽ làm sao khi mà chúng ta muốn đem cái nền Phật giáo được hoàn thành được lâu dài để mà đền đáp công đức của bậc chánh đẳng giác đó, bổ công 23 tăng kỳ thiền văn giáo pháp để mà giáo hóa cho chúng sanh ngày hôm nay thì chúng ta được hưởng đó, thì chúng ta sẽ thấy rất là đau khổ khi mà tam bảo không được phát triển hay là Phật pháp phát triển, vì những cái kiến thức mà chúng ta không chịu quay trở lại xét soi chính chúng ta chưa có đúng chánh kiến nữa, thì làm sao chúng ta thấy thế gian này cũng dấy đầy những người không có kiến thức Phật pháp nữa. Chúng ta phải cẩn thận điều đó, thì Phật pháp không phát triển được, mà 2000 năm, dạ xin nghe. Thật thưa sư, nhiều thường gọi là phản quan tự kỷ cũng cùng nghĩa phản cung tự tỉnh. Nhà phản quan tự kỷ thì cũng được, nhưng mà phản cung tự tỉnh này là nó coi là chính pháp, phải coi lấy chính pháp mà mình qua mình tỉnh giác lại. Còn phản quan tự kỷ là mình coi là chính mình thôi. Nè, mình quan trọng thì ở trong Phật pháp á, thì không có tôn ta, chỉ có Phật pháp và chúng sanh phải giải quyết đi Phật pháp để gột bỏ cái tôn ta đó. Thì cái đó nó quan trọng mà. Thì cũng có trạng thái giống giống nhưng mà nó hơi thay đổi một chút. Mà là cái kia mà như đó đó thì tiểu tử sẽ đi vào trong cái phần mà mình nhận xét được. Thì khi mà chúng ta đi vào con đường mà tìm lý chân lý đó, khi mà tôi đi vào con đường tìm lấy chân lý đó, thì có muôn ngàn ngõ đường mà ta đi, mà khổ cái người mà gầm lấy được chân lý thì nó không có được bao nhiêu người, nhưng mà người mà không nắm được chân lý thì có rất là nhiều người mà họ thường hay mời gọi hay là kêu gọi chúng ta đi vào trong con đường mà họ đang có. Xưa Đức Phật ngày chưa đắc đạo quả đó đã có 6 phen ngoại đạo rồi, và khi cái thời mà ngài đang đi tìm đạo đó, ngài bỏ cung thành đi ra tìm đạo đó, thì ngài gặp được hai vị thầy đầu tiên dạy cái ngài là Uttaka và Alara, được thiền vô sắc giới, là thiền gọi là tổ cùng của bát định đó, thì vô sở hữu và phi vi tịnh xứ. Nhưng mà ngài nhìn thấy cái này không phải con đường đến đạo quả, ngài rời khỏi, ngài bỏ ra đi, ngài rời khỏi bỏ đi. Chính hai vị thầy đó giao lại hàng đệ tử của chính họ đang quản lý đưa cho ngài Sĩ Đạt Ta mà cầm lấy mà ngài dẫn dạy, thì ngài nói không phải con đường này ngài đang đi, ngài nói cái đường mà ta đi là con đường phải đến giải thoát chứ không phải con đường mà chúng ta đang có để gặt hái trong cái danh vị mà họ đang hưởng, không phải như vậy. Thì Phật tử cũng vậy, Phật tử phải biết cái mục tiêu hay là cái mục đích chúng ta là hàng Phật tử á, đến với Phật pháp hay tên là dạy Đức Phật đó, là chúng ta tìm lấy cái chi, phải đặt cái câu đó hàng đầu. Cái hàng đầu đó là chúng ta phải tìm ra, ta đến như là dạy Đức Phật ta tìm lấy chi, và Đức Phật tìm giải lòng tìm chân lý, ra cổng chùa bảo vệ cấm tu hành, thì cái đầu tiên á là vào Đức Phật giải lòng tìm chân lý, tìm sự thật, mà sự thật đó là không thể nào thay đổi được, tức là gọi là chân lý. Cái chân lý là một sự thật, và tiếng Pali gọi là sách giá, tiếng Pali gọi là sách giá, do đó là phản công tự tình phải tìm lấy được một sự thật chân lý. Thì khi nói tới chân lý thì nó có hai loại chân lý mà con người chúng ta cần phải biết. Đó, hai loại chân lý. Chân lý thứ nhất đó là ta gọi là Sapphawa Satya. Sapphawa Satya. Và cái chân lý thứ hai ta gọi là Ariya Satya. Ariya Satya. Chân lý thứ hai ta gọi là, đây là thực tính đế. Satya tiếng Nho ta gọi là đế. Ta dịch cho là chân lý. Thì ta gọi đây là thực tính đế. Thực tính đế nó vĩnh hằng, nó không thay đổi. Còn Ariya Satya ta gọi là thánh đế. Thánh đế tức là sự thật của bậc thánh nhân chứng đắc được. Sự thật của bậc thánh nhân chứng đắc được ta gọi là thánh đế. Thì ở đây khi ta nói tới thánh đế là ta nói là đạo đế. Đạo đế. Rồi thực tính đế này là chúng ta nói tới ba loại mà chúng ta không có thấy thay đổi được, là bất thiện, thiện và vô ký. Kết quả của thiện và bất thiện thì chúng ta có, thì lúc nào cũng vậy thôi. Khi ta nói tới bất thiện á, xưa nay và vị lai đều là đem cái kết quả gì? Khổ đau. Khi ta nói tới thiện á thì xưa nay và vị lai đem cái kết quả an vui, và nói tới xưa nay vị lai vô ký là quả chỗ sanh nhưng đã gieo quả bắt đầu chỗ, tức là vô ký. Do đó đó, thiện hay bất thiện đấy, đó là những thực tính. Ngoài ra những ngôn từ chúng ta sống hay những cách sống trong đời chúng ta trao đổi nhau đều là nhân gian để mà kết hợp nói chuyện với nhau thôi. Nói trong trạng thái để không phạm giới là trong trạng giới trong ngữ thôi, chứ thực ra đó, chúng ta dùng những cái đó là nó có sự thay đổi, nó không phải là chân lý. Cứ tự nghe kẹp không, nó phải chân lý. Do đó đó, những cái chân lý này chúng ta phải tìm lấy. Vậy thì cái mục đích người Phật tử đến với chân lớp Phật pháp đó là chúng ta phải tìm lấy được chân lý, mà tới từ cái thực tính đấy chúng ta qua thánh đế, là từ khi chúng ta thấy được sự thật ở trong đời, chúng ta mới bỏ phàm để thành thánh, gọi là thánh đế. Mà thánh đế này là đạo đế, mà chúng ta được biết qua là gì? Bát chánh đạo. Bát chánh đạo, bát chánh đạo chúng ta được biết qua là bát chánh đạo. Mà ta nói đến bát chánh đạo cả hàng trăm hàng ngàn lần rồi, thì chúng ta được biết đó, cái chi đầu tiên của bát chánh đạo là gì? Chánh kiến, là cái đầu tiên mà Đức Phật ngài khuyến khích chúng ta để có một cái kiến thức chân chánh đúng đắn, để chi phá hủy những cái gì mà chúng ta bấy lâu nay chúng ta đang ấp ủ mà giữ lấy, ta tà kiến, thấy sai mà chấp lầm. Như thế thì tà kiến nó đã hằng hữu, tà kiến đã hằng hữu hiện hữu trước thời Đức Phật ngài có mặt trong đời. Tà kiến đã hiện hữu trước cái thời kỳ mà ngài chưa thành đạo quả chánh đẳng chánh giác, lúc đó nó đã có rồi. Chính do đó đó, do đó nó đem ánh sáng và dẹp màn giống minh đó, là nơi cái công lao hay công đức của bậc chánh đẳng giác đó, là ngài cho chúng ta có cái chánh kiến. Và cái chánh kiến này đầu tiên, cái cửa ngõ đi vào con đường bát chánh đạo để chúng ta hành đạo được á, chúng ta nên là thánh quả thánh. Vậy thì cái mục tiêu của Phật tử đi vào con đường Phật pháp đó là chúng ta phải đi tới niết bàn, phải đi tới là giải thoát niết bàn. Mà niết bàn này đó là từ ngữ Pali, nó gọi là gì? Niết bàn á, niết bàn á, niết bàn á. Thì thực sự là cái niết bàn á này nó không có nguyên gốc của nó ở tân Pali, mà nó có từ ngữ là ní cộng với quan á. Nhưng mà nó lại không có cái sanh thế, nó không có sự kết nối giữa hai cái chữ y này, chữ vi này. Do đó nó mới bắt đầu nó đổi qua là hai cái chữ bi, nó đổi qua thành hai chữ bi, nó sanh thế cho là nó kết hợp lại, nó sẽ là Nibbana. Thì cái ní này là không có. Quan á này gọi là rừng già, hay ta gọi là gì? Rừng phiền não. Quan á là rừng phiền não. Vậy thì khi chúng ta có niết bàn mà chúng ta không còn phiền não ở trong tâm của ta, trong tâm của ta không còn phiền não, mà khi chúng ta không còn phiền não trong tâm ta là chúng ta không còn tham này, không còn sân này, không còn si này, không cần tập đố là ganh tị hay là bón sẻn keo kiệt kích thích, chúng ta không còn cái đó nữa, thì lúc đó ta có được niết bàn. Vậy thì con đường mà chúng ta muốn đến với Phật pháp là quý Phật tử phải đi đến mức cuối cùng là gì? Có niết bàn, giải thoát sanh già đau và chết, chấm dứt sanh tử luân hồi. Bao nhiêu lượng kiếp quá khứ chúng ta đã có, mà chúng ta thường nghe nói là tiền tiền vô thủy, hậu hậu vô trùng. Chúng ta không biết từ đâu ta tới, và sau khi ta bỏ xác thân này, ta không biết lúc ta bỏ xác thân này ta đi về đâu nữa. Ha nè, chúng ta có năm điều hằng mỗi đêm chúng ta thường hay quán tưởng, hay ta gọi là năm điều quán tưởng, mà trong kinh mà Nhật Hành là quý tử đã có. Tối nay ngày mai mời quý tử có thì giờ rảnh á, quý tử mở ra coi chút xíu khúc đó thôi, năm điều quán tưởng coi xong rồi lấy giấy hoa kiến cắt la liền, là Thế Tôn là dạy có tường năm điều quán tưởng phải thường xét ra. Ta đây phải có suy già, thế nào tránh thoát lúc qua cánh tàn? Ta đây bệnh hoạn phải mang, thế nào tránh thoát đặng an mạng lành? Ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ? Ta đây phải chịu phân ly nhân này, vật này, ta đi việc mà, ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình, theo ta như bóng theo hình, ta thọ và báo phân minh, kiếp tường không có thành, cái thành là mình mất, kiếp tường mới được an vui. Do đó hay nhà mình phải sửa cái tình cảm thoát cái này, chứ không cái thành của mình ôm vô lại. Do đó mới tự nghe kẹp ha. Thì khi mà quý tử có năm điều quán tưởng đó, quý tử sẽ thấy có năm điều hàng ngày chúng ta không giải đáp được, không biết lúc nào ta bệnh, không biết lúc nào ta chết, để khi ta chết ở đâu, và cái chết của ta ra sao, sau khi ta chết rồi ta đi về đâu. Năm điều đó nhân loại không giải đáp được, và chư thiên không giải đáp được. Đem cái câu chuyện đó đến hỏi với Đức Phật, thì lúc bấy giờ ngài thuyết cái bài kinh Mangala Sutta, hay là kinh Kiết Tường mà chúng ta được nghe qua ở chùa Quan Nghiêm. mà cái đó nó đi vào dĩ vãng rồi. Kinh Kiết Tường ngày nay đem cắt bỏ vô kho rồi, không ai còn nhớ tới 38 điều đó ra sao nữa đó. Và cái cuộc đó nó trở thành một kho tàng, một kho tàng pháp bảo được cắt giấu kỹ, và ai ưa thích cái đem cho nữa, giờ mình không có mình tiếng nữa. Nhưng mà do đó đó thì mới được bắt đầu đi qua cái gì là giai đoạn mới là thanh tịnh đạo, giới định tuệ mà hôm nay Văn Nghiêm đang nghiên cứu tiếp. Còn cái chuyện mà kinh gọi là Kiết Tường đó là con đường mà giải đáp những cái cảnh giới, hay là con đường mà chúng ta phải đi, cảnh nghiệp phải đi như thế nào, cảnh nghiệp tướng phải đi như thế nào, và cảnh thú tướng sẽ đi ra như thế nào, chúng ta không cần để ý tới nữa. Tôi có gì thắc mắc hỏi ông sư thì giải đáp rồi. Do đó đó ngày hôm nay nó tự có cái phương pháp học tu dễ dàng như vậy đó, thì cũng tự lúc nào cũng có phản cung tự tỉnh ở trên này. Ai mà không tỉnh cho được thì cứ tỉnh nghe kịp không, bắt chân quyền hành tí. Vậy thì khi chúng ta đi tới cái con đường mà tới niết bàn á, cũng phải để từ chánh kiến, và từ chánh kiến để một bộ tà kiến, và từ tà kiến đó mà chấm dứt đó, đó chúng ta chấm dứt những phiền não vì thấy sai chấp lầm, mà chúng ta đem cái trạng thái khổ đau như ngày hôm nay. Thì chút đó đó, hôm nay chúng ta đi tiếp qua cái phần gì, niết bàn hiện tại kiến, chúng ta vô vấn đề niết bàn hiện tại kiến. Dạ vâng ạ, đúng không? Giờ chúng ta đi vào phần niết bàn hiện tại kiến. Chúng ta niết bàn hiện tại kiến, ta có máy nè. Như nè, quý tử có thắc mắc cái chữ niết này không? Xưa kia quý tử đọc kinh á, chúng ta thấy chữ niết á, niết á, bây giờ đọc cái niết này quý tử có thắc mắc không? Tại vì có thầy này có nè, niết bàn này á là cho dễ đọc cái từ ngữ này nè, cái tự nghe kẹp không? Tại vì cái này quý tử đọc niết bàn nó dễ, còn không á quý tử đọc cái này á thì khi mà quý tử viết cái tiếng Pali không ra niết, quý tử viết cái Pali không ra, do đó đó từ sẽ để cái này cho quý tử dễ đọc ra niết bàn đó, là quý tập niết bàn á. Nhưng mà có một vài chỗ kinh sách á nó có những cái từ ngữ khác, niết bàn là ha, mà xưa nó là nê hoàng. Xưa đó có những số sách kinh điển xưa thì là xưa đó là nê hoàng, còn có một vài chỗ nó gọi là gì, nát bàn à. Mà đường nào cũng vậy thôi, miễn là quý tử hiểu được nghĩa là được rồi. Quý tử nghe kịp không? Quý tử tu, quý tử để tượng Phật trên đây nè, thấy không nè, quý tử để tượng Phật trên đây, trên một bục bệ nữa nè, còn cái bàn ở trên này mà quý tử tu làm sao tới cái bàn này nát, quý tử đắc đạo à? Tu ở trong tức là hay sao quý tử mà đắc đạo à? Quý tử nghe kịp không? Do đó đó thì là gọi là niết bàn. Thì do đó đó thì cái chữ niết bàn này đem người quý tử dễ phát âm, gần gũi tiếng Pali hơn, nên gọi là niết bàn, kịp không? Mà mười người ngoại quốc đó họ qua, ví dụ như các sư Thái Lan, sư Campuchia, hay là sư Miến Điện, sư Tích Lan đó, nghe quý tử như niết bàn, niết bàn đó, niết bàn cái nào trời, niết bàn lá đó, thầy cũng còn nghe được phải không? Còn quý tử nó nát bàn, nát bàn, cho em sư đứng suy nghĩ không biết nát bàn cái gì. Quý tử nghe kẹt không? Nó đem tới gần hơn một chút, có cho dễ dùng. Niết bàn hiện tại kiến nó có năm, à, nó có hiện bàn, niết bàn hiện tại kiến, tức là cái tri kiến hiểu biết về niết bàn. Niết bàn là nói tới là gì? Sự giải thoát khổ đau, đúng không? Nói tới sự giải thoát khổ đau mà ngay hiện tại, tại vì niết bàn không có quá khứ, không có vị lai. Cái tự nguyên niết bàn không có quá khứ, hiện tại, không có vị lai. Niết bàn chỉ có hiện tại, là đúng rồi. Thì tri kiến chúng ta đạt được niết bàn ngay hiện tại, đó là cái điều mà chúng ta cần phải biết. Mà khi mà chúng ta có cái tri kiến được niết bàn ngay hiện tại này, khổ thai nó có lại hai loại nữa, cái loại chánh và tà kiến, phải không nào? Thì ở đây 62 tà kiến hay nói riêng là niết bàn hiện tại kiến nằm trong kinh Phạm Vọng này, nó có năm, tức là ngụ ý Đức Phật thì muốn nói đó là gì? Tà kiến thấy sai về niết bàn, biết tin nghe kẹt không? Nên cái từ mà chúng ta đang đi tới trong cái bài học hôm nay là phần này gọi là niết bàn hiện tà kiến, là trạng thái thấy sai chấp lầm, trạng thái an vui giải thoát ngay hiện tại này, họ thấy sai, họ thấy đúng. Thì cái đầu tiên á là quý tử thấy nè, con người được sống hưởng đầy đủ dục lạc, đầy đủ ngũ dục lạc đấy nè, thì lúc đó đó người ta hưởng đầy đủ sự sung sướng của sắc thọ tưởng, sắc thọ sắc thinh khí vị xuất pháp đó, họ hưởng đầy đủ sắc thinh khí vị pháp đó, thì lúc đó họ nói là họ hưởng niết bàn tại thế. Quý tử thấy họ được hưởng đầy đủ hết, nhưng mà họ muốn nghĩ cái gì, họ có được hưởng đầy đủ hết đó, họ hưởng ra đó là niết bàn. Nếu có nhân loại này, cái người mà giàu có tột cùng đó, họ nói họ có đủ điều kiện để hưởng ngũ dục lạc sắc thinh khí vị xúc, do đó đó họ là thiên đường tại thế rồi đó. Quý tử có nghe không nè, như mà có sống đầy đủ hưởng đó, ta nói đây là thiên đường tại thế, phải không nè? Nhưng mà sao nữa, sâu rộng hơn nữa, họ hưởng nhiều hơn nữa đó, thì họ nói họ hưởng niết bàn rồi đó, họ còn gì phiền não đó, nó còn gì mà họ lo đâu. Thì đó đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nên có cõi trời, nên cõi trời là cõi trời mà dục giới, nó có sáu cõi trời dục giới như chúng ta đã biết đó, thì cái cõi trời mà hưởng đầy đủ ngũ dục lạc đó là cõi tha hóa tự tại. Cái cõi này là cõi của ma dương. Mới có tưởng nghe cái từ ngữ tha hóa tự tại là biến ra một con người thứ hai, biến ra một con người khác để hưởng dục lạc với người đó, mà bởi cái tâm người đó nghĩ ra. Mới tưởng nghe như vậy đó, chữ tha hóa tự tại nó còn cao cấp hơn là quá đạt thiên. Quá đạt thiên á là cái cõi trời thấp hơn tha hóa tự tại, là cái cõi đó đó là khi mà mình đang đói, mình đang đói mà vị chư thiên là cho nó đói, nghĩ tới no là nó làm cho no, gọi là biến hóa cho được an lạc như ý nguyện, nó gọi là quá đạt thiên. Còn tới cái cấp độ mà tha hóa tự tại đó là cõi thứ 11, ở trong 11 cõi dục giới á, thì cái này là họ biến ra một người nữa, đúng không nào? Biết thiên người nam biến ra một người nữ để họ hưởng dục lạc, do đó gọi là tha hóa tự tại, đầy đủ phước báo hơn nữa. Do đó đó thì quý vị sẽ thấy điều đó nó có quan trọng. Có gì chờ ngại nghe dục lạc sợ quá. Là chưa? Rồi, nó có lợi rồi. Cái này là tha quá tự tại rồi. Biến ra cái khác liền. Đúng rồi, vậy không? Cái đó nó hay cái nhiệm màu chỗ đó gì đó. Tức là cái này vừa mắt nguyện cái khác hiện ra liền đó. Có đó là cái cõi tha quá tự tại của Mai Dương. Mai Dương. Rồi ở trong đó, đó họ hưởng không có một cái phiền não gì trên đó. Tại vì họ nghĩ đâu có đó, muốn đó có đó, muốn cái gì có cái gì liền, tất cả đều được đáp ứng hết á. Thì họ thấy họ hưởng phước báo, họ gọi là họ hưởng phước báo với cái chi kiến của họ như vậy đó. Và cái thứ hai nữa đó là họ không có phiền não, người muốn mà không được á thì nằm gót trong đạo đế là gì, cầu bắt đắc là một trong tám cái chi khổ trong đời này, cầu bắt đắc mà em nè. Rồi mình xa cái người mà ta thích hay là xa cái vật ta ưa thích đó, là ái biệt ly trong đời này là khổ nè. Nhưng mà ở cái chỗ mà tha hóa tự tại này là không có gì mà xa, không có gì mà ghét, không có gì mà gần, không có gì buồn, không có gì mà phiền não. Nơi đó đó họ hưởng dục lạc như vậy đó. Họ nói là họ đang biết niết bàn hiện tại. Có ai mà hưởng niết bàn như ta? Lúc đó Đức Phật nói người đó tà kiến. Còn ở trên các cõi trời sắc giới, vô sắc giới đó, họ hưởng đầy đủ tuổi thọ của họ, mà đầy đủ tuổi thọ của họ nó lâu lắm. Nhất là cõi trời mà tha hóa tự tại nó lên đó, lên cõi trời phạm thiên sắc giới, phạm phụ thiên, phạm chúng thiên, đại phạm thiên đó, từng thiên thứ nhất không, họ hưởng phước báo vô lượng, họ hưởng phước báo vô lượng lâu. Do đó đó họ hưởng cái đó, họ không thấy họ đi, họ không thấy họ chết, họ nhìn xung quanh ai cũng không có người nào chết, họ cũng thấy ai cũng vẫn còn tồn tại mà tuổi thọ lâu dài mà không thấy hết. Họ thấy không có hết đó, do đó đó họ hiểu là niết bàn rồi. Vì thì khi những trường hợp đó đó gọi là niết bàn hiện tại kiến, với cái chi kiến họ kiến chấp kiến thủ họ thấy là như vậy đó. Cứ tự nghe kịp không? Vì thì có người ta có đôi khi chúng ta cũng có như vậy đó. Một ngày cứ tự sáng thức dậy, những người lớn tuổi, nhất là các vị mà họ hiện bây giờ đã hưởng hình thai tuổi già rồi đó, sáng đốt nhang trước bàn thờ Phật, nguyện cho bàn thờ Phật đó cũng tự nói chứ, một ngày 24 tiếng đồng hồ không cho phiền não lên để cho được an vui, nguyện Đức Thế Tôn đầu cho con được một tâm an tịnh trong đêm một ngày nè và đêm nay 24 tiếng đồng hồ. Mà thực sự nó xảy ra, nó thực sự nó xảy ra, với lời nguyện của mình nó sẽ đến xảy ra. Những màu như vậy đó, khấn nguyện xong có nguyên một ngày con cháu vợ chồng con cái đi đâu hết trơn, mình ở nhà yêu thì thắng cái tối vậy đó, mình thấy mình phiền não nó hết trơn rồi, nên mình được mua vui quá trời vui. Cái tự thách thức cái đó hả? Nhâm chồng là sợ sư đại, cái đánh với lắm họ cứ sợ sư đại biết nặng người chứ đâu có ra sư đại đâu. Tôi từng nghe kẹp không, quay trở lại nè, một ngày trời từ sáng tới tối thập độ rồi không có phiền não, con cháu vợ chồng con cái gì nó đi hết trơn rồi, một mình ơi trong nhà mình thôi. Tôi tự tích cái đó không đó. Hai ngày năm nhất bàn phải có hoài hoài chứ đâu phải ngày thôi đâu. Một năm, mười năm buồn cô đơn vì là trở lại phiền đảo cho nó có cái bàn đó. Nó như vậy đó, nó như vậy đó. Quý vị sẽ thấy khổ là con người chúng ta không thấy được cái gì, niết bàn là như thế, nó còn bị chi phối bởi vì vô thường khổ vô ngã là không phải là như vậy được. Nếu tự nghe kịp không, không có phải như vậy được. Do đó ở đây đa số hồi xưa Đức Phật chưa đắc đạo quả, hay là sau khi đắc đạo quả sáu phe ngoại đạo họ vẫn tuyên bố là họ có niết bàn hiện tại, họ vẫn có niết bàn hiện tại. Họ nói chứ Sa môn Cồ Đàm có cái gì ta đây có cái đó, họ nói như vậy đó. Sa môn Cồ Đàm hiện bài thằng thông, ta cũng hiện bài thằng thông. Sa môn Cồ Đàm đó là niết bàn, ta cũng có niết bàn luôn, mà thậm chí còn nát bàn nữa. Người đó đó, quý tôi thấy ngõ hàng như vậy đó. Rồi Đức Phật nói chứ nếu mà họ có được niết bàn, nếu mà họ có được niết bàn mà họ phải được giải thoát sau khi họ sanh thân ngoại mạng chung, họ phải đi chứ không còn ở là trong tam giới, thì đó là một điều quan trọng. Có một vị tướng số Bà La Môn biết được tất cả cái kim tinh quá khứ hiện tại hiện lai, với một điều duy nhất là ông ta đòi hỏi người nào đem cái một xương người, một cái đầu xương người là đưa cho ông ta. Ông cầm cái gõ mỏ vô, ông gõ bóc bóc bóc ba tiếng, ông biết cái người đã đi về đâu. Thì một hôm Đức Phật ngài cầm một cái xương, một cái đầu xương người của một vị A La Hán đã viên tịch, ngài tới ngài đưa cho cái vị tướng số Bà La Môn nó gõ. Ông ta gõ bóc bóc bóc, này đi đâu mất tiêu à? Bóc bóc bóc bóc, ta chưa thấy chỗ này đi tới. Bóc bóc bóc lần thứ ba nữa, không phải gà. Đức Phật nói chứ đừng tìm chỗ ít, tại vì ta là bậc, vì đó là bậc vô sinh, người ta đã vô sinh là không còn sinh trở lại trong tâm giới, họ đã giải thoát hoàn toàn. Arahat là bậc vô sinh. Do đó đó thì đó là với cái chi kiến mà còn trong tâm giới, với chi kiến còn là phàm phu không thể đọc được cái chi kiến của bậc thánh nhân, hay là vừa mới khỏi tâm giới hoặc là siêu thế đó, thì con người chúng ta vẫn còn bị hạn chế trong trạng thái hiểu biết để mình nói rằng họ có niết bàn. Nếu mà họ chưa có, họ có thật như vậy. Mà trong cái điều luật mà chúng ta được đọc qua nữa đó, tâm của người phàm không đọc được tâm của bậc thánh, tâm người thánh đọc được tâm người phàm, còn tâm của bậc thánh nhân và bậc thấp không đọc được tâm bậc thánh nhân bậc cao. Tâm bậc cao, thánh nhân bậc cao nhìn xuống bậc tâm bậc thánh nhân bậc thấp được. Đối với người mà sơ quả không nhìn được tâm của người nhị quả, đối với người nhị quả không đọc nhìn được tâm người tâm quả, đối với người tâm quả không đọc được bậc tâm của tứ quả, không đọc được, tại vì không có trình độ để mình nhìn thấy. Cũng như vậy đối với bậc chánh đẳng nhân giác á, nhìn xuống tâm của chúng sanh thấy dễ, còn ta nhìn lên tâm của bậc chánh đẳng giác không tìm ra, không thể được. Do đó thì những con người mà họ còn nói là họ còn thấy niết bàn, mà họ hiểu được niết bàn, họ trong trạng thái họ thấy được niết bàn mà họ còn là phàm phu, thì thật sự đó là cái trạng thái kiến chấp mà thấy sai hoàn toàn rõ như vậy. Quý tử nghe kịp không? Khi nào ngày nào quý tử có một chiếc xe, dù xe cũ xe mới, chúng ta phải quán xét rằng là gì, có xe cũ xe mới còn khổ vì có chiếc xe. Có xe có thể là một phương tiện rất là thuận lợi cho việc đi lại, nhưng có chiếc xe thì ta khổ vì chiếc xe. Mà chiếc xe cũ đó hư, chúng ta mua chiếc xe mới là hết cái phiền não của xe cũ, thì chúng ta có chiếc xe mới hoàn toàn là an vui hay không? thì điều đó cũng không hẳn. Thì con người chúng ta có bỏ cái thân này đi nữa và có cái thân khác, chúng ta được an vui không? Thân cũ này bỏ đi lấy thân mới, còn thân mới nó có làm những người an vui trọn vẹn hay không, khi đó chúng ta phải thấy rõ như vậy. Cũng có một số người Phật tử đến với Phật pháp, sau khi nghe như vậy đó họ không chịu, họ nói như vậy thì họ bỏ cái công họ tu vô ích, họ sợ lắm, họ muốn có cái gì họ gặt hái những cái gì họ bỏ công ra. Nếu tỉnh này kẹt ha, như một người vượt sự xuất gia, họ không có một cái gì mà tư hữu, họ ra đi với bàn tay trắng căn vô nhất vật, không có cái gì họ dính trong con người của họ thôi, nhất là phải có tâm tạng không chứ gì hết. Cái đó đó, không có dính cái gì trên đó, nhà sư không có dính vô cái gì trên đó. Do đó thì đối với nhà sư đó, họ bỏ tất cả, họ bỏ hết hơn tình tiền danh vọng, họ bỏ hết để mà họ đi vào cái trạng thái gì vô sản, không có tài sản, không có của cải, không có gì cả. Thì có nhiều số Phật tử đó tu gì thôi không dám tu nào. Nhưng mà sau khi mà họ mắc hết sắc thân này, họ bỏ, họ được niết bàn đó, họ có không chịu gì nữa. Tại vì tu phải có được ai, họ không muốn về cõi niết bàn, họ phải có cái cõi niết bàn. Mà quý Phật tử sẽ thấy khi nó cõi niết bàn thì lúc đó chúng ta có chúng sanh ở tại đó. Tiếng Bali cõi là phu mỹ, chúng sanh còn có nơi đó. Mà khi đó nó cái cõi, chúng ta có cái cõi niết bàn, dịch nghĩa là gọi là địa giới, chỗ đó có sự sống. Mà sự sống nơi đó đó là có con người ở đó hay là có chúng sanh tại nơi đó. Nếu như vậy thì chúng ta có nói rằng có bị chi phối tam tướng hay không? Do đó tất cả khi mà chúng ta đánh đổi hết tất cả để mà chúng ta muốn trở lại nơi cái cõi niết bàn, để chúng ta được hưởng sự an lạc thù thắng hay là an vui không còn phiền não nơi đó, đó là sự sống nó được tái lập trở lại. Thì ta bỏ một cái xe cũ lấy một xe mới, ta bỏ xác thân cũ để chúng ta có một xác thân mới, chúng ta bỏ một cảnh giới cũ để chúng ta có một cảnh giới mới, ta bỏ một cái cõi giới cũ để ta có một cõi giới mới. Mà cõi giới mới đó nếu nó không bị chi phối vô thường, có đau có ngã bởi một sự sống đang có, mà có sự sống thì phải có tử hay không đó, thì là đó ta đặt tới vấn đề có chánh tri kiến hay là tà kiến. Mấy tên nghe kịp được chưa? Rồi khi mà chúng ta đi vào trong cái trạng thái niệm cứu tìm ba cái lời dạy Đức Phật ngày đó đó, Như Lai nhìn thấy trong tam giới như quả trạch, ba cái giới này dục giới, sắc giới, vô sắc giới là lò lửa đốt cháy chúng ta ngày đêm, từng sát na chúng sanh ở trong đó bị chi phối tam tướng cho thường khổ đau vô ngã. Thì mau vượt qua khỏi tam giới này, không ở trong trạng thái đánh quả trạch đốt cháy bởi chi phối tam tướng này, thì chúng ta tìm ra trong 31 cõi mà chúng ta thấy không có cõi niết bàn, không có cõi bàn, 31 cõi không có cõi niết bàn. Như thế thì niết bàn là cái gì? Niết bàn chỉ có hai từ ngữ mà thôi, Aramana, Aramana hay là Alambana, Alambana, Alambana. Ta gọi đây là đối tượng của tâm thức, đối tượng của tâm. Ta gọi đây là cảnh của tâm. Thế thì cảnh niết bàn là đối, là cảnh, là có cái tâm gì, đối tượng nó gì? Tâm đạo và tâm quả. Đối tượng của tâm, tâm đạo, tâm quả. Mà tâm đạo, tâm quả đều là gì? Là bậc thánh nhân mới có, phàm phu không có. Thánh nhân có, mà thánh nhân đã có thì nó có bốn bậc: sơ quả, dị quả, tam quả và tứ quả. Đây là thánh nhân mới có. Mà khi đã nói là thánh nhân thì họ không còn là phàm nhân, họ không còn ở trong tam giới, tức ta gọi đó là gì? Họ là vượt thoát khỏi tam giới. Thì tiếng Bali phàm nhân á, phàm nhân á thì gọi là Bukkala, phàm nhân gọi là Bukkala. Đó là cái trạng thái vô danh phàm phu, không có sự hiểu biết. Nhưng mà phàm nhân mà có sự hiểu biết ta gọi là con người có sự hiểu biết á, thì lúc bây giờ đổi tên ra là gì? Manusa. Manusa là con người có hiểu biết. Từ căn ngữ gốc của nó là gì? Mano là có sự ý thức. Thì có sự ý thức. Còn khi mà chúng ta nói bậc thánh nhân á, thì gọi là Ariya, đây là thánh nhân. Mà khi ta nói thánh nhân á, thì họ không còn những cái gì cột trói ở trong tâm giới, không còn còn bị cả trong tâm giới. Nó gọi là Ariya thánh nhân. Người Đức vào thế kỷ mà 20 mà chúng ta được đón nhận một cái trận chiến thảm khốc, ngày chiến trận thế chiến là gì? Là người Đức họ tự hào họ dân tộc Aryan, dân tộc Aryan. Aryan họ nói với họ dân tộc Aryan là họ biến đổi từ Arya tiếng Bali xưa kia, và họ đổi cái chữ dạng mà họ muốn thay đổi, xoay ngược trở lại giống đột nhiên. Tại vì Arya theo cái logo của bên Sanskrit Bắc Phạt là một bậc thánh, họ xoay cái ngược cái logo cái chữ vạn đi ấy, là thế giới đảo điên, thánh sẽ làm đảo điên thế gian này. Thì đó nó cuồng nộ hay là cuồng tính quá khích hay làm đảo độ tất cả chúng sanh trong thế gian trong trận chiến đại diện. Tại vì họ nghĩ là họ là bậc thánh nhân không chuyện làm chuyện sát nhân. Như tưởng nghe kịp không? Thánh nhân không làm chuyện sát nhân. Do đó đó, có một anh chàng thanh niên đang ngồi câu cá ở bên dòng sông. Đức Phật đi ngang qua, Đức Phật nói: này người kia tên gọi là chi? Người thanh niên đó nói: con tên là Ariya. Đức Phật nói: Ariya không làm chuyện đá bắt cá. Này nói ngươi á, Ariya không làm chuyện bắt cá, thanh niên mà. Nhờ đó chỉ là tên gọi thôi, hành động chưa gọi là xứng với tên gọi. Quý tử nghe kịp không? Ariya không phải Ariyan, mà người Đức họ xưng họ Ariyan. Do đó họ tự hào dân tộc họ là dân tộc thông minh nhất trên thế gian. Do đó họ làm đảo lộn thế gian này với cái logo của họ, đổi cái chữ vàng. Quý tử sẽ thấy điều đó đó, nó khác với cái trạng thái phàm nhân, cái là phàm phu không có ý thức. Và đây là cái trạng thái có ý thức, đã có sự hiểu biết. Thì trong sự hiểu biết đó, căn bản đầu tiên là phải có sự thấy, thấy đúng, thấy đúng. Có hàng như vậy. Vậy thì khi mà chúng ta ở trong một cái cõi, hay là chúng ta đang ở trong một cái cảnh, mà cảnh thì được biết từ tâm, tâm thì biết cảnh, cõi thì phải có chúng sanh đang ở, cõi phải có chúng sanh đang ở. Mà chúng sanh đang ở không bị chi phối tam tướng của thường của đau và ngã, thì lúc đó ta đạt tới cõi đó là cõi cái gì mà không bị chi phối. Bất cứ nhân nào sanh ra đều phải có kết quả từ cái nhân đó. Mầm nào có sanh thì mầm nó phải trổ quả. Mà mầm gốc đó bởi gốc nào mà có, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy cơ đó nó có kết quả từ nơi cái mầm sanh. Sau khi quốc tử chết, ngay quốc tử đang gần chết, quốc tử khởi lên một cái tâm chi. Trước khi chết quý tử không muốn đi đâu mà đi nếp bàn nè. Anh muốn về hỏi nè, nó lớn người ta nghe được đẳng cấp đó. Cái này là bí quyết. Chút giới khóa cửa làm sao mà khóa cái đằng kia được cho nó bắt xuất của ấp nhập. Thì người ta vô ta nghe được. Cần khi chết quý tử có muốn đi gì đâu không? Anh sư hỏi luôn cho lời ha. Nguyên Phật tử gần chút chết đó, gần chút hoàn toàn hấp hối rồi đó. Còn 5 phút nó đi đó. Phật tử có muốn đi về đâu không? Cho sư biết, sư thọ ký cho. Muốn hả? Muốn. Thầy có sư thọ ký không nè? Muốn đi về đâu? Niết bàn. Giơ tay rồi nè, muốn đi niết bàn giơ tay. 1, 2, 3. Chúng sư chiều hết rồi đó nha. Trong này ghê hết lắm luôn à. Mà niết bàn đó nó không còn tham sân si, mà còn muốn đi thì còn tham. Anh trông ngon nghịch nhỉ. Sorry. Mình chúng ta nên bây giờ mình nói lại lần nữa này. Gần mắt ở đó còn 10 phút đó mới tự muốn đi đâu. Vô sanh niết bàn. Còn muốn không? Nó có hai là muốn. Có hai là muốn, mà có tự muốn loại nào thì trình bày có tự liền. Có loại muốn là mặc trên đất liền. Có loại muốn muốn nó mặc trên nước, nó mọc cái tràn ra. Cái đó là ra muốn. Mới thì nó đắt liền chứ, nước tràn ra là biết liền là muốn liền á. Nó thay thiệt. Nó phải nhất tràn cho đi chỗ, người chỗ ta không biết ra được nha. Ta không có biết ra được cái tao muốn nó nha. À, không muốn nó dè. Quý tử nghe kẹp không? Do đó quý tử thấy khi mà chúng ta còn muốn là chúng ta phải co lại, chúng ta còn đang bị thiền phiền não, muốn mà không được thì sao? Cầu bắt đó là cái đạo, đạo đế một trong thuộc lại khổ đế, khổ muốn được. Để tìm cho do đó đó có người chúng ta đầy dẫy những cái mà chúng ta còn gọi là tập khí, còn có những cái thói quen hay là những cái đòi hỏi chúng ta mà chưa được giải đáp đó, thì những điều đó làm chúng ta bị trong trạng thái lưỡng lự, thắc mắc và không có giải đáp được. Thì chúng ta tu, ta đặt cái câu vấn đề chỉ tu là sửa đổi, mà chúng ta bị nan đề là chúng ta không giải đáp được là cái tu ta sẽ đi về đâu. Cái đó là một nan đề, một nan giải. Chúng ta tu là chúng ta biết rồi đó, mà cái nan giải là chúng ta là sau khi ta tu như vậy đó, sự tu tập chúng ta như vậy đó, ta sẽ đi về đâu. Nếu như mà người ta giải đáp được như đó đó thì quý tử sẽ yên tâm là cái đường quý tử đang tu hay là cái sự quyết định quý tử đi vào cái đường tu đó là kết quả đã được gọi là chính chắn. Quý tử có sự chính chắn. Quý tử đến một cái làng ở bên Miến Điện đó, một làng Mandalay, số lượng vị xuất gia không dưới 300.000 nhà sư, không dưới 300.000 nhà sư. Quý tử đi vào trong đó một rừng chư tăng, nội cái hơi thở chư tăng không muốn sụt xỉu rồi, để hết cái người, để thả carbonic không mà quý tử chết cũng oxygen. Chư tăng đậm như vậy đó, thì quý tử sẽ thấy số lượng ta tu đông quá. Nhưng mà hiện tại cái nước Mỹ này số lượng mà chư tăng xuất gia mà tu á, người xuất gia chưa tới 10.000, phải không ạ? Dân số nước Mỹ hiện nay gần là 300 triệu, số người tu mà chưa tới 10.000, nói cho tổng quát hết cả hai hệ phái Nam tông và Bắc tông. Quý tử sẽ thấy tại sao bên kia ta tu dữ sợ, bên đây mình tu xí xí à, không nghe? Thì mình nói là gì? Ở đây tu sướng hơn bên bệnh, do đó khó tu lắm. Ở bên bệnh đó thì ta hoàn cảnh nó khó khăn á, ta đi vào đường tu, còn đây nó hưởng dục lạc nhiều, nó không có tu, do đó nó có cái sự phân biệt. Nhưng sự phân biệt đó nó đã dần co cái chuyện sự tu, hai cái nghĩa nó khác nhau rồi. Ý nghĩa bên kia nó khác, ý nghĩa bên này nó khác. Ngồi xuống và giải đáp chữ tu nó hai bên khác ý nghĩa nhau, có sự tranh kiến, tranh chấp. Anh nghĩ sai, tôi nghĩ đúng. Anh nghĩ đúng, tôi nghĩ sai. Bắt đầu có sự tranh chấp nhau. Quý tử đem câu chuyện này chỉ nói chỉ tu thôi, chỉ tu nói chỉ tu thôi đã có sự khác nhau rồi. Quý tử vào miền gần Bangkok ở Thái Lan, số lượng chúng ta ở đó hơn 100.000, mà quý tử về cái miền Bắc của Chiang Mai, Chiang Rai của miền Bắc Thái Lan đó, số lượng xuất gia trên chỉnh khoảng chừng 50.000. Hai bên nó khác nhau liền. Ở chỗ đó nó không có những tòa nhà cao, những cái building 50-60 tầng như tại Bangkok, phải không nào? Ở nơi đó chỉ có những làng mạc núa rừng và khí hậu rất là trong sạch, thanh tịnh và mát mẻ. Còn ở đây nóng ô bức, kẹt xe, nạn ô nhiễm nặng nề nhất, ví dụ Đông Nam Á, mà số lượng chư tăng đã đông hết. Nhưng cả tu đường nào cũng có chư tăng, đi ngã đường nào cũng có chùa chiền, chùa to hoặc lớn không, mà chen chúc nhau đại ở là tu, mà kêu họ là chuyên ai chuyên mai không đi. Mà hai người mà từ miền Bắc xuống đập miền Nam đập miền Bắc, nói là chữ tu, bắt đầu tranh luận vào đó. Trên mặt nhỏ đó tôi đúng, anh sai tôi đúng. Chứ ta nói chuyện nhau thôi. Quý Phật thần không vậy, quý Phật thần không vậy đó. cái tự đớn với Phật pháp cũng vậy đó. Còn cái tự sẽ nói là tôi đúng anh sai, hay là tôi sai anh đúng, chỉ có hai cái trường hợp đó mà tranh cãi miết. Đó gọi là kiến chấp. Kiến chấp thời Đức Phật ngày xưa cũng có, nhóm thì cô gọi cô xem biết chia hai phe để mà kinh cãi tranh chấp nhau. Đức Phật mới bỏ vào rừng già, ngày bỏ vào rừng già trong 3 tháng quan cư sống với voi và khỉ để mà ngài ăn vui trong 3 tháng ăn cư của ngài và được thanh tịnh. Quý tử thấy ngài không giải đáp được, ngài không quá giải được cái chuyện tranh chấp của hàng chư tăng người xuất gia, mà đó là người mà Đức Phật ngài đã cho họ đi vào con đường tu tập và ngài dạy những cái tri kiến chánh pháp cho họ thấy được chánh tri kiến ở đó họ đang tu đó, mà họ cũng đang đứng lại trong trạng thái gì kiến chấp kiến thủ. Thì quý Phật tử sẽ thấy thì con đường mà từ đây quý Phật tử đi tới với bà đó nó còn khác xa nữa đó, mà thậm chí quý Phật tử thấy đi càng ngày càng khó đó. Thì từ nói tất cả con đường đều đi tới gì là mà cái là mà có người Phật tử sẽ nói chứ, tất cả người nẻo đường đều đi tới cái họ nói cái La Mã sẽ nói tu theo Phật mà cái đồ La Mã rồi. Hắn là Phật không có La Mã có thể tác kịp không nó đó vậy đó. Những nguyên tử sẽ thấy có những cái trạng thái bị gia chạm chứ cái sự kiến pháp kiến thủ mà ngay khi ta là Phật tử. Vậy chính Đức Bà là sao? Người ta hành thiền, thiền chỉ, họ quan hỷ trong 3 tiếng đồng hồ tĩnh lặng của cái tâm họ không bị dao động và phóng dật. Nhưng mà người thiền quán ngồi trong 1 tiếng đồng hồ họ đau tê nhất mọi đau, họ hỗn loạn ở trong trạng thái dằn vặt cái phiền não, họ mồ hôi xuất ra. Họ nhìn qua bên đây, đây cũng phải là đường tu, tĩnh lặng như vậy là thường là ngã tịnh, đi mới là vô thường khổ đau ngã, vô ngã là bất tịnh. Hai bên tranh chấp. Hai bên tranh chấp. Tranh chấp nha. Cứ tôi ngồi thiền mà được 3 tiếng đồng hồ á, cứ tôi có phỉ lệ, cứ tôi nói đây là con đường tôi đang tu đúng ở đó. Còn cái 10 tỷ đó ngồi 15 cũng không được đó, tu cái gì tu muốn vô ngộ cái đi cao liền tu cái gì. Người ta nói tu tới tội cúng chiếu rồi sao, thấy sợ bắt đầu cúng chiếu về chứ. Cái đó hai bên nó khác sao, tại trong 16 là tuệ đó, nó có tội cúng chiếu là tuệ sợ hãi khi thấy danh sách diệt, danh sách diệt quá đó sợ bắt đầu muốn bỏ chạy. Thì không có ai giải đáp được, không ai giải đáp được. Vậy thì Niết Bàn hiện tại kiến quý tự sẽ thấy khi tăng hưởng muốn dục lạc họ nói là Niết Bàn, khi mà họ nói là sơ thiền họ nói là Niết Bàn, họ đắc nhị thiền họ nói là Niết Bàn, đắc tam thiền họ đắc Niết Bàn, họ tứ thiền họ đắc Niết Bàn. Đắc thiền chứ đâu phải là Niết Bàn, quý tự phải nhớ đắc thiền chứ đâu phải là Niết Bàn. Niết Bàn là phải giải thoát sinh già đau chết. Còn khi mà họ đắc thiền, họ hưởng được sự tĩnh lặng của cái sự nhất tâm ekagata hay là tâm định trong một phút giây, trong một thời gian họ đã đạt được. Thì lúc đó sau khi họ trả lại cái trạng thái không còn tâm định đó đó, họ xả thiền ra, thiền não họ còn hay không? Đầu tiên đó chứ, tiếc quá muốn ngồi nữa không được. Muốn ngồi nữa mà không được đó. Thì cái đó là cái chí thiền não, nó xả thiền ra cái nói trời tôi muốn vô lại muốn được phải thật lợi là mời muốn được mới được. Cái đó lúc đó nó đang thiền não đang cuộn trở lại, vừa xong xuôi đang ngồi thì buồn trong cái tọa cụ chưa ra khỏi cái tọa cụ trong bàn thờ Phật nó đó, chuông điện thoại reng hay là cái chuông nhà báo lên là đưa cái bill trả từng tiền, trả tiền thuế trả tiền này nọ, cái tưởng ngã xuống xỉu không. Thiền não nó đó nó dùng cục lại. Cái tên nghe kìa không? Những cái đó đó mà họ gọi là Niết Bàn. Niết Bàn trong khi tĩnh lặng của đá đè cỏ, tâm an tịnh trong thời gian nhập định mà thôi. Cái tên nghe kìa không? Không phải, đó là sự thật. Đúng rồi. Thì chúng ta đi vào con đường thấy hoàn toàn là sai lạc như vậy đó. Do bởi nữa đâu, do đợi với đâu mà họ có những kiến chấp đó mà Đức Phật sẽ muốn nói chúng ta được thấy rõ để chúng ta không còn sai lạc nữa. Đó là cái trọng tâm của bài kinh Phạm Võng mà chúng ta diệt trừ 62 tà kiến này. Khi Tư Tướng đã qua được 1 tháng 4 tuần lễ hướng dẫn tự qua từng bài kiến chấp kiến thủ, từ là tà kiến thấy sai chấp lầm, đi đến thường kiến đoạn kiến là 2, đi đến 3 loại kiến tức là vô nhân vô hành vô hữu, và cuối cùng là chúng ta sẽ đi tới một cái giai đoạn là gì 62 tà kiến mà chúng ta được đón nhận và rõ ràng như vậy đó, thì chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao mà có những loại kiến chấp đó. Thì chúng ta thấy phần kế bên mà chúng ta đang đọc tới là gì? Nguyên nhân sinh ra những tà kiến là gì? Do tham ái chi phối và tác động. Cứ tự nghe cái từ ngữ cho tham ái. Tham ái là cái gì? Trong tiếng Bali gọi là tân ha. Tiếng Bali gọi là tân ha. Ta Việt cho là gì? Ái dục. Do ái dục, do thích, do muốn, do tham đắm, họ dính mắt. Và đó, họ có tà kiến như vậy, nên gọi là kiến chấp. Do đó họ có tà kiến như vậy là kiến chấp. Mà quý Phật tử biết ái dục từ đâu mà có? Ái dục từ đâu mà có? Do luân hồi nhiều, đắm chìm trong tam giới lâu dài, do đó chúng ta có cái mầm gốc này trở lên ái dục. Mà nguyên nhân đến cho chúng sanh ở trong đời này có hai: vô minh và ái dục. Chúng sanh đến với trong đời này có hai nguyên nhân. Cái này là nhân quá khứ, vô minh là nhân quá khứ. Trong đời vô lượng kiếp quá khứ không biết chúng ta đã tạo ra bao nhiêu vô minh. Nhưng mà hiện tại này chúng ta có ái dục. Quý tử thấy bất cứ cái gì mà quý tử thích, bất cứ cái gì mà quý tử muốn, bất cứ cái gì mà quý tử muốn nắm giữ mà không buông ra, thì đó gọi là hiện tại quý tử đang có ái dục. Quý tử thấy đứa trẻ đến cái thế gian này với bàn tay năm là quý tử có thấy không? Thấy nhiều lần không? Bao nhiêu lần rồi? Ba lần. Nhưng mà người già chết đi hay là cái người mà chết đi, quý tử gọi rằng một cái tử thi, bàn tay của họ là gì? Xè ra, không nắm là được. Quý tử nhớ như vậy đó. Đó là chân lý, đó là cái sự thức tỉnh con người chúng ta cần phải. Đến với thế gian chúng ta nắm là hết tất cả, nhưng rồi chúng ta sẽ vượt bỏ tất cả khi chúng ta ra đi và không mang được gì cả. Cái đó là chân lý, cái đó là sự thật. Vậy thì ngay hiện tại quý tử dính mắt vì vô minh trong quá khứ dẫn đến quý tử dính mắt ngay hiện tại, đó là hai cái mầm mống nguyên nhân dẫn đến cho trạng thái gì? Kiên trọng. Quý tử làm việc thiện hay quý tử đang làm việc phước? Quý tử đang làm việc thiện hay quý tử đang làm phước? Hay là sư nghe lắm dẫn lâu đời rồi đó, cái tiếng sư nghe quen. Quý tử đang làm việc thiện, quý tử đang làm phước. Quý tử có nghe người ta nói đi làm phước không? Làm ơn làm phước. Vậy thì quý tử nói cho sư nghe nè, làm việc thiện hay làm phước? Vậy thiện à? Tại sao quý tử không nói chuyện phước? Phước là quả. Cái lớp này hay quá. Nhất nha, cái lớp này nhất nha. Không có lớp nào bằng đây đó. Thôi bài rồi đó. Vậy thì quý tử khi nào quý tử có nói còn làm phước đó không? Quý tử nghe người ta nói là phước, quý tử hiểu không? Hiểu hả? Hiểu ý. Hiểu hay à? Cách chưa? Quý tử nghe kèm ha? Rõ ha? Quý tử nghe rõ như vậy. Rồi. Như vậy thì ở đấy, khi mà chúng ta đang làm việc thiện này, quý tử biết cái tái quý tử làm việc thiện này có ý nghĩa gì không? Hay làm phước thì quý tử có ý nghĩa gì không? Ha? Anh viết lại. Làm việc thiện tôi bỏ tâm tham. Quý tử làm việc thiện quý tử bỏ tâm tham không? Hay là tham nhiều hơn nữa? Rau dồi tham. Phước đừng có căng thẳng à. Nghĩ tới kinh nha. Nghĩ tới phước. Họ muốn làm phước. Quý tử nghe kịp không? Nghĩ tới phước. Họ muốn làm phước. Vậy thì người nói chứ họ làm phước, thì người đang muốn có phước, do đó họ đang làm tạo ra phước. Nghe chưa? Con làm thiện thì con không được phước mà con được cái đáp cho. Từ từ chuyện đó còn đó. Làm phước tức là người đang nghĩ tới phước, do đó họ đang làm để tạo ra có phước, để được hưởng phước. Do đó người nói chỉ là phước là họ đang nghĩ tới phước, do đó họ đang làm tạo ra để hưởng được phước. Đó gọi là phước. Tôi nghe kẹp ha. Còn khi ta làm việc thiện, thiện là việc tốt, đúng không? Việc thiện là việc tốt, không nè, mà đã tốt là không xấu đó. Cái này là hay đó. Xin phải nói hỏi chứ không mà mất công. Ví dụ biết cái người mà người làm biếng là không xiên. Chắc đúng rồi chứ. Nghe kịp không? Người làm biếng là không xiên, mà là tốt thì không xấu, phải chưa? Vậy thì khi ta làm việc thiện á, tức là ta đang làm việc tốt, thì ta muốn được hưởng cái việc tốt này, thì ta làm việc thiện với cái tâm tốt, chúng ta mới có được việc thiện để hưởng việc tốt này. Hiểu rồi hả? Vậy thì khi mà quý tử đang làm việc thiện để được tốt hay là có được tốt và không có sự xấu đó, tâm chúng ta phải có phản cung tự tỉnh. Dạ vàng rồi. Chưa? Khi ta làm việc thiện á là để có được tốt và không xấu, thì tâm ta phải tốt, nói có gì tốt, làm được gì tốt mới có gì tốt để mà hưởng. Phải không nào? Vậy thì khi mà ta làm việc thiện mà chúng ta không có cái tâm tốt, thì lúc đó tôi đang làm việc thiện đó, Đức Phật ngài nói vô minh duyên phúc hành. Chúng ta làm việc có thấy hình tướng là phúc, nhưng do bởi vô nhưng mình tính nghe kẹp không? Không có hiểu biết, không có hiểu biết. Thấy người ta bố thí, mình cũng bố thí. Thấy người ta chỉ giới, ta cũng chỉ giới. Nhưng mà ta không hiểu biết việc đó là việc gì và quả báo của việc đó ra sao, và ta làm như đó có nghĩa gì, và ta gặt hái được những cái gì. Không có biết. Ai làm sao tôi làm vậy, ai làm vậy tôi làm theo. Ở với tâm pháp có một người Phật tử tuyệt chiêu. Sư nói có thể nghe chiều không? Thì sư nói được không? Cho sư nói được không? Sư sao con vậy? cái chú Thiền Nam nó nói sư con biết rồi, con biết không? Con học pháp tu sao con biết không? Hỏi sao biết sao? Rồi con phát hiện rồi, phát hiện sao? Thấy được pháp tu rồi, là pháp tu sao? Sư sao con vậy? Không có tự thấy cái câu đó đúng không? Đó, ông ngoan trả lời nó đây. Không dám nói. Kẹt rồi. Cái tình nghe kẹt không? Không có nói vậy. Mình làm á, hành động chi? Mình phải hiểu được ý nghĩa của hành động và giá trị cái việc làm của mình bởi hành động này, bởi cái trạng thái tâm nào hiểu biết và có sự hiểu biết trong việc làm với tâm đó đó, thì ta mới ra khỏi vô minh duyên phúc hành. Dù là ta đang làm việc thiện, phúc hành là làm việc thiện, tạo ra quả phước, hành động tạo ra phước phước. Mà nếu ta làm mà không hiểu biết, gọi là vô minh duyên phúc hành, nằm trong thập nhị nhân duyên, nằm trong thập nhị nhân duyên. Bố thí ta không biết gì, bố thí ta làm chi? Trì giới ta không biết tại sao ta trì giới, rồi không biết lúc nào ta bị trời giới. Hình như đó đó, nhưng mà thấy đó là vô minh duyên phúc hành, chứ không phải là gì, trí tuệ tạo ra hành động để có phước, phước báo. Tôi tự thấy họ Hết chưa? Rồi. Rồi ha. Nay chúng ta phân biệt rõ, ta phân biệt rõ từng từ để chúng ta hiểu được ý nghĩa đó, thì chúng ta bắt đầu là thanh lọc lại để chúng ta gặt hái được, mà kết quả của gặt hái đó là mình được hưởng hay là không được hưởng, mình biết. Các tin nghe kịp không? Chứ không ai làm cả, chúng ta không hưởng được cái đó. Các tin nghe kịp ha? Rồi, giờ chúng ta đi qua cái vấn đề là do cái trạng thái vô minh mà chúng ta có kiến chấp. Đã, do cái trạng thái ái dục tham ái chúng ta có kiến chấp. Và cái thứ hai, do chúng ta không thu thúc lục căn và không thấu triệt bản chất của pháp hữu vi luôn hiện bài là tâm năm tướng dục đó đó, thì chúng ta sẽ bị kiến chấp trong nhân tái tà kiến. Rồi chúng ta đi qua vấn đề thế gian này đó, rồi chúng ta đi qua 62 tà kiến. Qua 62 tà kiến quý tự nhận xét được cái bài 62 tà kiến này, quý tự thấy Đức Phật này nói nó có bao nhiêu điểm mà tại đây chúng ta cần nắm bắt được 62 tà kiến này. Quý tử thật sự mà đọc như trong chánh tạng đó, cái bài kinh Phạm Võng này nó dày hơn 40 trang, đó là chánh tạng, mà chúng ta được nghe lặp lại 62 tà kiến này, được tràn gian trong những sự diễn thuyết, được lặp đi lặp lại qua lời Đức Phật, thì chúng ta phải rút ra được 62 tà kiến hôm nay mà ta học được kinh Phạm Võng này, chúng ta phải rút ra được cái tinh hoa yếu lược mà Đức Phật nói 62 tà kiến này, nó nằm bao nhiêu trọng điểm, bao nhiêu trọng tâm, chúng ta nắm ra được, thì lúc đó chúng ta mổ xẻ ra được là cái gì mà Đức Phật ngài muốn nói cho chúng ta thấy được giá trị của trạng thái chánh tri kiến, diệt tà kiến, một trong 62 tà kiến mà chúng ta đã được nghe qua. Chúng ta sẽ thấy nó có ba điều trọng tâm mà chúng ta được thấy, ba cái trọng tâm lớn mà chúng ta được thấy trong 62 tà kiến này. Đầu tiên là kiến chấp phải không nào? Đúng không? Chúng ta thấy đầu tiên là kiến chấp. Được chưa? Rồi khi mà chúng ta thấy kiến chấp á, thì sinh ra qua từng chi tiết của 62 tà kiến này đó, có những người họ thấy là vô tướng, có những khi sau khi chết thì có tướng, sau khi chết thì không có tướng, sanh hoại mạng chung có tướng, thân hoạn mình chung có không tưởng, hai cái ba nó dằn lộn nhau đó, thì chúng ta sẽ thấy họ có cái trạng thái suy nghĩ rằng là tôi có tư tưởng. Và những cái trạng thái có tư tưởng này trên sự nhận biết của họ và họ cứng chắc cho đó không sửa đổi được á, thì họ cho rằng là gì, họ có sự hiểu biết. Quý tư tưởng kia phải không? Chính cái đó nó nằm ở trong gì, một cái bánh uống ba mặt, được gọi là gì, quý pa la sa, ta gọi là điên đảo. Ba cái điên đảo là gì? Kiến điên đảo, tưởng điên đảo và thức điên đảo. 62 tà kiến mà chúng ta đọc qua được chia ra năm phần lớn mà chúng ta được nghe tới, nó không nằm qua được ba cái kỳ gì là kiến chấp, tưởng nghĩ, thức biết một cách điên đảo, không sáng suốt. Được chưa nào? Có chưa? Quý tử có viết có chừa giấy không? Quý tử cẩn thận nha, giấy cái bản sẽ xóa hết rồi đó. Bắt đầu nó bung ra, thì quý tử nhớ viết giấy có chừa, chứ nhìn xuống thấy bích tịch ở trên rồi. Bắt đầu thấy hả môi, viết giấy không chừa nó thấy khổ lắm. Thấy chưa? Đừng chàng có làm đỏ, đừng chàng có chai mới kê. Thấy chưa? Chúng ta có sự tà kiến, cố chấp, tư tưởng chúng ta giữ ấy, và sự nhận thức liên tiếp của ta không thay đổi. Đó nằm trong 62 tà kiến. Đức Phật đến nói, này người kia hãy bỏ cái chi kiến đi, thì họ nói chứ, đây ta có được đó là chân lý, hãy bỏ những tư tưởng sai lạc đi, đây ta có được, đây là chính thuyết, không phải là tà thuyết, mà sự hiểu biết của ta, đây là chân chánh, không phải là tà thuyết. Họ ngỏ là như vậy đó. Nhưng mà trong ba cái loại này, Đức Phật nói, nếu mà sự hiểu biết đó, nó gọi là vipassana, là ba cái loại điên đảo. Ba loại điên đảo nó không thấy được cái gì. Thường hết chưa? khi mà họ không thấy được con đường mà chúng ta đang đi tới, quý vị tự biết khi mà tự đi tới con đường mà cuối cùng qua lời dạy của Đức Phật thì chúng ta được cái chi? Qua lời dạy Đức Phật chúng ta có được niết bàn và giải thoát. Niết bàn giải thoát cũng nằm trên góc độ là tam tướng mà chúng ta được gọi, được nghe mà sư thường hay nhắc nhở trong suốt gần 2 năm qua là gì? Bánh ú bá ba mặt. Chúng ta bỏ góc nhỏ ra đây, niết bàn nó có mấy? Niết bàn có một là gì? An vui giải thoát, đúng không nào? Niết bàn có một là an vui giải thoát. Niết bàn có hai tức là gì? Vô dư ý và hữu dư dư ý. Hữu dư ý, có người đắc chứng đạo quả niết bàn và họ chết liền, họ từ bỏ sắc thân này, họ ra đi liền là người vô dư ý niết bàn. Như Đức Phật ngày đắc đạo quả tính đẳng chính giác lúc 35 tuổi, ngày ra đi năm 80 tuổi, thì ngày trong thời gian 45 năm đó ngày hưởng niết bàn hữu dư ý. Tôi nghe kịp ha? Hữu dư ý. Rồi cái niết bàn thứ ba, ta có 3 loại niết bàn. Dạ, vô thường, vô ngã, khổ đau. Thì đầu tiên là sunyata, tức là rỗng không niết bàn, rỗng không niết bàn. Rỗng không niết bàn là do đâu chúng ta thấy được rỗng không niết bàn? Là do họ thấy tướng vô ngã. Niết bàn đầu tiên mà họ thấy được là bản chất của họ không có gì cả, vô ngã, không có bản chất tô ta tại đây, không có cái tô ta gì, không có già đau chết. Mà già đau chết á, thì họ không có đạt được kết quả như họ được đó, thì họ thấy thế gian này là rỗng không, sunyata, rỗng không. Còn cái niết bàn thứ hai họ thấy được là animitta. Họ thấy được animitta. Animitta này tiếng Bali dịch ra là gì? Là vô tướng, không có hiện bài chi cả, nó luôn luôn biến đổi thay đổi, gọi là vô tướng. Tiếng Bali dịch ra là animitta, là vô tướng. Người hành giả tu tập tiếng tu thấy được vô thường, được chưa? Rồi cái niết bàn thứ ba này, niết bàn thứ hai, niết bàn thứ một đây nè, niết bàn thứ ba là appanihita, tức là họ thấy cuộc đời này không còn mong muốn gì cả. Bà Patachara, một người con gái xinh đẹp, con gia đình giàu có, nhưng bà ta chứng nhận trong tuổi trẻ thanh xuân của bà ta một người chồng đã ra đi chết, bị rắn cắn chết, và hai đứa con thương yêu của bà ta chết trước mắt bà ta, trở về gia đình thấy mẹ và cha chết và người anh trai cũng chết. Bà ta nổi lên điên loạn, không thấy cuộc đời này gì vui cả, sự khổ đau nó tràn ngập tức của bà ta cho ra nhất tuổi đời còn đang thanh xuân và đang còn tràn đầy sự hạnh phúc với vợ chồng con cái, chết liền trong đêm đó. Qua ngày sau về tới nhà cha mẹ cũng chết, bà ta không còn cái gì ăn vui cả. Bà thấy thế gian này là gì, không còn mong muốn gì nữa, là vô nguyện. Bà chứng nhận bên trên sự khổ đau. Khổ đau, thấy chưa? Rồi, bây giờ chúng ta đi qua tiếp tục trở lại cái trạng thái 62 tà kiến này. 62 tà kiến này làm cho con người họ kiến chấp. Họ kiến chấp là thế gian này thường kiến hay là đoạn kiến. Họ giữ lấy cái đó, họ không thấy được cái trạng thái của tam tướng vô thường, khổ đau, vô ngã, là họ không thấy được cái tướng vô thường. Họ không thấy được cái tướng vô thường, không thấy được cái vô thường, luôn luôn thay đổi. Không có thấy được tướng vô thường. Cái đó kiến chấp của họ là gì? Họ giữ lấy. Mà chúng ta biết á, cái tư tưởng chúng ta có thay đổi không? Hai sát na trước và sau là khác rồi. Chứ đừng nói là buổi sáng, buổi chiều, đừng nói một ngày và ngày đêm. Chúng ta thay đổi liên liên, tâm chúng ta sinh diệt thay đổi liên tục. Nhưng mà kiến chấp chúng ta nghĩ là người ta đúng á, mà không thay đổi ngày hôm nay và ngày mới, là vì ta không thấy được cái tướng vô thường từ nơi cái tâm của mình. Do đó, nếu cái người mà họ có kiến chấp là họ không thấy được cái tướng vô thường họ đang có hiện hữu và đang đeo đuổi họ và đang giết dần họ trong trạng thái khổ đau tư tưởng, sự suy nghĩ. Tư tưởng và sự suy nghĩ họ nghĩ rằng là họ nghĩ đúng, họ suy tưởng là cái nguồn tư tưởng này họ đang có được đó là quý báu. Do đó họ nghĩ rằng tưởng là như vậy, nhưng mà thật ra không phải là tưởng, tưởng chứ không phải là thật. Các bạn nghe kịp không? Tưởng không phải là thật là tại vì nó không hiện hữu, nó chỉ ở trong trạng thái quá khứ và cho là chúng ta vị lai chứ không có hiện tại. Do đó họ không thấy được cái gì khổ đau luôn luôn có sẵn trong cái tưởng tượng của họ. Cái tưởng của họ muốn được như ý, đến được như ý thì họ được thành tựu, họ quan hỷ. Nhưng mà tưởng của họ không được đến được như ý, tưởng họ sẽ đem cho họ bắt như ý và đến cho họ bắt như ý, họ không thấy được cái tướng khổ đau đang chụp lấy sự tưởng của họ, cái sai lầm. Họ thấy rằng là họ có sự hiểu biết, họ có thấy họ sự hiểu biết, mà sự hiểu biết ngay cái bản thân con người của họ, tâm họ đang sanh diệt, sắc pháp thì đang hoại diệt, họ không chứng nhận được thật sự được một cái gì của họ đang có. Chứ tôi nghe kịp không? 62 tà kiến nằm ở trong góc độ của một tâm giác. 62 tà kiến mà 6 phe ngoại đạo nói ra để chúng ta học hôm nay ta thấy được đó, nó nằm trong 3 loại điên đảo mà chúng sanh thôi bây giờ thời Đức Phật còn đang tại thế đã tranh chấp, tranh luận và biện hộ, đưa ra những tà thuyết cho họ còn có một cái trạng thái họ đúng, mà thực sự là gì? Chiến chấp không thấy vô thường, tưởng họ điên đảo không thấy được khổ đau, và nhận thức của họ không thấy được vô ngã. Mà đến bấy lâu nay chúng ta đều có học qua, bấy lâu nay chúng ta đều có học qua tam điên đảo này. Ba cái điên đảo này là vì họ không có một trạng thái nhận thức như vậy. Vì khi họ không có nhận thức được như vậy đó thì họ luôn luôn họ muốn nói rằng là thức của họ đang tác động trong cái trí kiến, và cái thức của họ đang hiểu biết trong cái tưởng này họ đúng đắn. Chính do đó họ không thấy được chính họ không đang có, chính của họ không có. Từ cái góc đầu tiên họ không thấy được họ đang có hay là không có, để mà họ nghĩ rằng kiến họ đang có, tưởng họ đang hiện bày, họ đó chính đó là của họ, họ sai lầm. Tôi tự nghe kiềm không? Chưa tới tối hả? Bây giờ còn đang chìm chứ chưa tối. Rồi, khi mà chúng ta thấy, khi mà cái sự hiểu biết của ta, mà chúng ta đang thấy, mà chúng ta nói rằng là chúng ta có cái sự thấy đúng, thì sự hiểu biết của ta được duyên khởi bởi những đối tượng. Mà đối tượng của ta đang đặt xuống đó, là chúng ta khởi lên sinh từ đâu mà có. Ta nói tới nhãn thức, thì con mắt chúng ta có cái sự nhận thức là gì? Phải là cảnh sắc. Khi chúng ta đạt cái câu đầu tiên, cái thức của chúng ta được biết, đây là con mắt của ta được thấy, cảnh sắc này tôi được thấy, do đó họ nói là tâm nhận thức của tôi thấy được cảnh sắc. Và tâm nhận thức của tôi, họ nói rằng họ đang có thấy được cảnh sắc đang hiện bày. Đây đang thay đổi, đây đang biến đổi. Từ nơi cái nhận thức tôi đang thấy cảnh sắc, họ không thấy cái đó, họ không thấy cái đó đó, thì họ nghĩ rằng là họ đang có sự thấy. Chỉ nguyên nhân nào mà họ có nhận thức thấy được cảnh sắc, đạt tới một trạng thái nhân nào họ được thấy cảnh sắc này, và nguyên nhân nào họ được thấy cảnh sắc này mà họ được giải đáp được á, thì duyên khởi nào đưa đến họ mới thấy được cảnh sắc này mà người kia không thấy. Chúng ta đặt tiếp và họ không có thấy được cái này. Bốn nguyên nhân sanh cái tâm nhận thức, chúng ta nói bốn nguyên nhân sanh nhận thức. Bốn nguyên nhân sanh ra tâm nhận thức. Thứ nhất là chúng ta phải có thần kinh nhãn. Chúng ta phải có thần kinh nhãn. thiền nhân nó mới sinh ra được. Ta phải có thần kinh con mắt thì tâm nhận thức mới có, phải không? Còn thứ hai là nguyên nhân thứ hai mà sinh ra đo đó thì tâm nhận thức này là phải có cảnh sát, phải có cảnh sát đối tượng có tâm nhận thức. Thứ hai và cái thứ ba là phải có cái sự tác ý muốn nhìn tới, không có tác ý không nhìn được, có để ý mới có là tác ý. Và cái thứ tư mà nhận thức được có là phải có ánh sáng, tối mù không thấy được là hiệp sẽ mù nghe cho kiến. Ủa tôi nghe kịp ha. Vậy thì để bốn nguyên nhân sinh ra nhận thức, ở đây bốn nguyên nhân sinh nhận thức này là của ta, của tôi hay là của ai đó, chúng ta tìm ra coi của ta hay của tôi. Thằng kinh nhãn này là của tôi không? Thằng kinh nhãn này của tôi không? Thằng kinh nhãn này của tôi từ hồi nhỏ không có đem một kiếm lớn lên sao đem một kiếm hết rồi. Thay đổi, không phải là của tôi. Cảnh sát này là của tôi không? À, tắc ý này là của tôi không? Ánh sáng này là của tôi không? Bốn nguyên nhân mà chúng ta đang đóng góp được, ta gọi là tâm nhận thức này, để chúng ta nói là tôi đang nhìn thấy cảnh sắc, mà trạng thái tôi đang nhìn thấy, tính tôi đang thay đổi, mà những hiện bài đang thay đổi, do đó họ có một trạng thái thức điên đảo. Cái khi mà họ nói tôi thấy nhận, tôi có cái tâm nhận thức này thấy được cảnh sắc, mà chính cái tôi đang bị thay đổi và cảnh sắc này đang biến đổi, thì trạng thái mà họ nói rằng là tôi có tâm nhận thức thấy được cảnh sắc này, chính đó là nhận thức điên đảo, không chính thật. Ấy chưa? Từ đó chúng ta bắt qua nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, như lấy đồ thùng tốt ra đồn bốn nhân sanh tâm nhĩ thức cũng tự giết ra, bốn nhân sanh tâm tỷ thức cũng tự giết ra, bốn tâm thanh thiệt thức cũng tự giết ra, bốn tâm thanh thức, nhân sanh tâm thanh thức cũng tự giết ra. Còn chúng họ nhìn lại sai hết. Mới tự nghe kẹp ha. Ngay như đó đó quý vị thấy. Bây giờ chúng ta thử, chúng ta thử, không nào, chúng ta thử để coi chúng ta có cái trạng thái những cái gì của ta. Vì tâm thiệt thức, tâm thiệt thức là cái lưỡi, vẫn nè, chúng ta nói tới cái lưỡi ném đồ ăn đúng không, là cái biết của cái lưỡi biết đồ ăn, vẫn nè, cái lưỡi biết đồ ăn, có chưa? Bây giờ chúng ta có thần kinh, thần kinh thiệt, thần kinh thiệt nằm ở đâu? Thần kinh thiệt nằm ở đâu? Trên đầu trên cái lưỡi, trên cái lưỡi. Bỏ đoàn vô trong miệng, cái não nó gì thần kinh thiệt nó là chắc là thiệt hại rồi đó. Cứ tự đâu nè, thần kinh thiệt trong kinh nói rõ mà chúng ta được biết thần kinh thiệt nó nằm ở trên mặt của cái lưỡi, mặt ở trên cái lưỡi, nó có những cái hộp đó, là khi mà vật thực vô á, nó tiếp xúc á, nó có cái cảm nhận được biết này là ngon dở, cay đắng, ngọt bùi, đó là cái thần kinh thiệt, được chưa? Cảnh của nó là cảnh gì? Cảnh đó là cảnh gì? Cảnh ăn. Trong ngũ trần nó có cảnh đăng vị sắc thân khí dị xúc, cảnh đăng sư không biết thấy cái cảnh không, là cảnh, là cảnh vị rồi, nghe chưa? Trời ơi, cảnh đăng sư mới nghe cái từ mới, cái này đi vào lịch sử của khoa học từ một cảnh, nghe chưa? Cảnh đăng, nghe chưa? Phải có tác, tác ý, và nước tương ra. Nếu không có nước tương ra, chúng ta không nhai vật thật được, không có cảm giác ngon. Nước cơm đựng lên miếng ra rồi, thì nhà sư đâu có giết được cái đó, thì nó lớn cái tôm ra trong cái hiện đất thôi. Nhưng mà đọc sư bẩn với cái đó thì sư ớn lắm. Mà sòi sót, tự nhiên tính tôi sòi sót, đào cái mít tôm trong miệng. Ây da, phải sòi sót mít tôm. Nó bên đây là cảnh đang rồi bắt kêu là sức tình nước sòi sót. Bé Hà kìa. Nó tôm nó trong miệng đâu, nó tự theo, nó tự một thấy một cái, nó tự có nghe cái cảnh mà gọi là me không? Anh nghe này, ấy giờ được cái đó câu đó mà ta thông máy dùng nghe lắm. Tự nghe cái anh me không? Anh tầm bộ, rồi khó. Nếu tôi về tới Long An đó. Dọc dọc dọc đường không nó xẻ xẻ mà nó chép mua hết rồi nha. Tự thấy cái cảnh đó mà. Cái đó đất là đầu là nước. Nước tường à. Khô bao nhiêu có tường nha hết. Cái đó là nước. Nước tường. Thì à, tôi đã dùng cái từ đó rồi. Đừng có đập nó nữa. Nước nó tường ra từ đây. Điện. Thấy chưa? Đây bây giờ mới tự thấy bốn nhân sanh. Trong kinh nói rõ như vậy, bốn nhân sanh. Cái này của tôi, này là của tôi, này là của tôi, này là của tôi. Người không nhận thức cái đó gọi là thức điên. Điên đạo. Tất cả nó đều có cái nhân. Nhân gốc nó sanh lên. Nó tự tìm không ra. Nó tự tìm không ra. Nhớ một cái sự kiến thức mà cứ tưởng ngày hôm nay được học, cứ sư thầy giải thích tất cả, bởi có một nhân sanh lớn đó, thì đầu tiên lúc tự phá được cái trạng thái sai lầm trong nhận thức, lúc đó cứ tự bỏ cái trạng thái gì vô nhân kiến, bỏ cái vô nhân kiến, cứ nghe kìa không, ra con đường người ta giải thoát, nghe chưa? Từ đó nó có hết, trong nhận thức cũng vậy thôi, thành kính nhỉ? Cảnh thính, tác ý, dạ, hư không. Cứ tự thấy không nè, cái nhân mà sanh ra cái thần kinh nhĩ trong cái tâm nhĩ thức á, là ở đây ánh sáng của tự độ là hư không, phải có khoảng không, không gian. Âm thanh nó mới đi vào trong lỗ tai mình, lỗ tai của tự lấy đồ mà bích kính lại đó, cái tự có nghe được không? Không bao giờ. Tại vì bích kính được gọi là phải có hư không, nhân sanh ra tâm nhĩ thức, không gian. Tất cả đều có nhân. Cái đó là đầu tiên, cái cửa ngõ mà chúng ta phải qua. Rồi sau khi chúng ta qua khỏi cái cửa ngõ đó, chúng ta tìm lấy mãnh lực nào, duyên là mãnh lực. Mãnh lực nào mà chúng ta có thần kinh nhãn, mà người sinh ra có người bị mù. Mãnh lực nào mà chúng ta được có thần kinh nhãn này. Nhưng mãnh lực nào mà chúng ta được thấy được cảnh sắc này mà người ngồi cái bên ta không thấy. Mãnh lực nào mà ta có tác ý ta nhìn thấy mà người bên kia thúc đẩy họ không có tác ý họ nhìn. Mà tại sao ánh sáng ta nhìn thấy đủ mà họ không có nhìn thấy bỏ ánh sáng, không có đủ ánh sáng để nhìn. Đó đừng phải là cái duyên. Nhân họ đã có mà họ đủ duyên đó, thì nó kết hợp lại đó gọi là họ đủ nhân và duyên. Chứ có tự đừng dùng danh từ là nhân duyên. Họ đủ nguyên nhân và mãnh lực kết hợp, ta gọi là nhân và duyên tạo ra. Thì lúc đó thì giải đáp được cái sự thật về kiến thức của mình. Mới tự nghe kìa không? Được chưa? Đấy thì đọc qua 62 đặc kiến thì ta thấy nó nằm ở trong cái góc độ của tâm, tâm giác. Một cái trạng thái tâm giác mà chúng ta cố chấp giữ lấy một cái tư tưởng không thay đổi là vì về kiến thức chúng ta không đầy đủ. Được chưa? Rồi, chúng ta đã tìm lấy cái chỗ này, phá gãy được cái này. Khi chúng ta phá gãy được cái này thì chúng ta không còn cái con đường đi tới đây, thì chấm dứt cái con đường suy nghĩ sai lầm. Bắt đầu chúng ta đi qua con đường này. Thì khi chúng ta đi qua con đường này mà chúng ta muốn thấy được sự thật đó, là chúng ta phải có trí tuệ. Đâu là có trí tuệ. Mà con đường mà trí tuệ cũng tự làm ra, tự biết ra, chúng ta được đi qua con đường đó là gì? Vắng tự từ. Khi chúng ta có vắng, có tứ, có tu, chúng ta ra được cái trí tuệ. Từ đó chúng ta không còn chiến chấp sai lầm. Văn là chúng ta phải đi vào hai con đường gì? Pháp học và pháp hành. Chúng ta cần phải có kiến thức đầy đủ. Học phải có hành, hành mới tính thành và quả. Nếu chúng ta học mà không đi đôi với hành, tức là học suông chứ không kết quả. Kết quả không có, chúng ta không có cái sự sáng suốt một như thật. Chúng ta chỉ có kiến thức mà chúng ta không có trí tuệ. Chúng ta sẽ thấy học mà không có hành đó, là chúng ta chỉ đi vào con đường gì? Có kiến thức mà thôi. Mà nếu mà ta đi vào học mà không có hành đó, thì chúng ta sẽ đi ra con đường gì? Có trí tuệ tốt đẹp. Chúng ta nghe kịp ha? Thấy chưa? Học á, chúng ta rõ không? Giỏi, biết tất cả vấn đề, nói thao thao bất tuyệt, ta được biết. Đó là pháp học. Chúng ta trao dồi đó gì? Một cái kiến thức. Một cái kiến thức chúng ta được dừng lại, chúng ta không giải đáp được trên thực chứng với kiến thức mà thôi. Do đó chúng ta phải qua con đường pháp hành, chúng ta mới gặt hái được kết quả của sự hành này đó. Thế rõ như vậy, trí tuệ chúng ta mới hiện bài. Hiện bài đây trên sự thực chứng á, trí tuệ này nó viên mãn và không mắc được. Kiến thức này sẽ còn bị mắc, ai cấm mình quên. Và trí tuệ không thể nào mắc được, mà trí tuệ nó mắc khi trên cái sự thực chứng, do đó không ai cướp đoạt. Nên đó ta phải có hai con đường đi. Bàn là trí văn. Rồi, khi chúng ta có trí văn á, thì chúng ta bắt đầu có tư duy niệm, tư niệm như lý. Chúng ta có tư niệm như lý là chúng ta mới thấy là cái trạng thái sự suy tư của ta và sự ghi nhớ của ta như thật chân lý của nó. Ta bỏ cái trạng thái gì? Tư kiến. Hay ta bỏ cái trạng thái gì? Tư duy, tư niệm như lý. Và bắt đầu chúng ta muốn đi vào cái trạng thái thấy được chân lý như vậy đó, chúng qua con đường mà tư duy xong rồi, tư niệm như lý rồi đó, chúng ta phải tu. Cứ tự tu cái chi? Tu cái chi? Tứ niệm sư, bốn điều ghi nhớ và không quên, giữ cho tâm chúng ta không bị phóng dật chi phối tam tướng hay là bát phòng. Được chưa? Ôi, Phật tử viết xong chưa? Tự viết xong rồi, có thể viết xong chưa? Rồi, chúng ta đã cầu thế này nè. Rồi, ở đây chúng ta thấy cái pháp học. Pháp học chúng ta đi vào con đường pháp học. Đây, chúng ta đi tới con đường pháp học. Thế nào là pháp học? Thế nào là pháp học? Thì chúng ta thường hay nói pháp học là tam tạng, đúng không nè? Tức là ta nói pháp học là tam tạng, đúng không? Mà tam tạng nó gồm có bao nhiêu ở trong đây? Ba kinh. Thất kinh luôn. Thất kinh từ mấy lớp này nhé. Vô có một con nhà lớp này đọc siêu tiên, biết bao nhiêu lớp, không có cái lớp nào mà bằng lớp này đâu. Được chưa? Rồi, như nè, tâm tạng tức là ba vỏ đựng kính, kinh sách hay là dạy của Đức Phật. Mà có tưởng học hết cái này được không? Ở tại Miến Điện có một khóa trường, một cái trường chuyên dạy tâm tạng, mà đào luyện cho chư tăng chỉ một ngày ngồi ăn học tu đọc tâm tạng thôi. Một cuộc tuyển thí nhận vô 10.000 nhà sư, nhưng mà kết quả đậu được 11 vị. 10.000 nhà sư vô học ngày đêm, tức là không có làm cái gì trên đó, có đòi học không á, mà kết quả ra trường được 11 vị. Để biết tự nghe kịp không? Rồi biết tự ở trong hàng 11 không? Hả? Rồi biết tự không có, biết tự gọi luật sư cũng vậy, đừng từng nói gì mà bất biến, biết tự sẽ tội nghiệp, sư cũng vậy, sư có làm gì mất. Thế thì mình lấy pháp học ra thì giống như là lắp biển trái trời, tìm hết vô vàn pháp bảo mà học trong tam tạng pháp hợp này để chúng ta có được mà đi tâm vào pháp hành á, thì lúc đó nó thật sự là mênh mông, không ai làm được điều đó dưới cái sở học ngày hôm nay chúng ta đang có, mà chúng ta đang ở giai đoạn gọi là lão lai mà tài tặng đó. Quý thân nghe kẹp không? Lão lai tài tặng, già nó đến rồi đó, tài nó mất đi. Nó thiệt với sư mà 40 năm về trước coi chuyện nhỏ, nhưng mà chuyện đó nó nhỏ bây giờ thành nó bự rồi. Không à, nhà đông tự không có thể nào tự bắt được điều đó, rồi hãy hiển nhiên điều đó chúng ta biết lão lai tài tặng, già nó đến tài nó mất. Vậy thì với cái sự học pháp học của tỉnh ngày hôm nay cho chúng ta cần lấy cái gì, cần lấy cái chi mà chúng ta cần phải có bỏ vốn để mà chúng ta có kiến thức Phật pháp. Quý tử sẽ làm được ba điều trong ba giỏ mà chúng ta cần có. Quý tử nhớ nè, ba điều trong ba giỏ mà chúng ta cần có, thấy chưa? Ba điều mà chúng ta cần có và trong ba giỏ chúng ta có: nhớ pháp học, nhớ pháp học, nhớ tạng luật. Ba điều tạng luật đó chi chứ? Không tham, không sân, không si. Hết chưa? Rồi, đó là giới tạng, tạng luật. Chúng ta học không tham, không sân, không si trong tạng luật. Rồi trong tạng kinh chúng ta học ba điều chúng ta nên học. Thế nè, trong ba điều mà trong tạng kinh dạy: ý nghiệp tốt, thân nghiệp tốt, lời nghiệp tốt. Ý thiện nghiệp, thân thiện nghiệp, ngữ thiện nghiệp. Đó là tạng kinh. Trong tạng kinh dạy chúng ta điều đó. Phải chưa? Rồi, trong tạng vô thiện pháp dạy chúng ta điều gì? Giới, định và tuệ. Tam bố, ta mua đầu học, tam tạng dạy cho ta ba điều, phải chưa? Chiều hôm nay của tôi ra về, về tới nhà kêu người nhà đó, tôi hôm nay học xong tam tạng rồi, thấy chưa? Có chưa? Có tự ra được chưa? Rồi ha, thấy chưa? Lục tạng dạy chúng ta là không tham, không sân, không si, để chúng ta giữ giới cho thánh, thanh tịnh, có chưa? Rồi kinh tạng dạy chúng ta ý thiện nghiệp, thân thiện nghiệp và lời thiện thiện nghiệp. Kinh tạng dạy chúng ta. Rồi vô thị pháp dạy ta là gì? Tam vô đồ học, diệt tam độc, tham sân si, giới, định và tuệ. Như vậy thì luật tạng, vô thị pháp tạng bao trùm kinh tạng và bao trùm luật luật tạng nằm trong tam tạng. Được chưa? Rồi, khi mà chúng ta xong cái pháp học rồi đó, chúng ta qua pháp hành. Pháp hành dạy ta cái chi? Tự biết hả? Pháp hành dạy chúng ta, pháp hành dạy chúng ta hai điều mà chúng ta cần biết. Pháp học, chúng ta cứ biết tâm tạng. Pháp hành dạy có hai điều chúng ta cần biết. Cái biết về tối có hai: nhắn và sắc. Chúng ta phải biết pháp hành dạy chúng ta có hai điều chúng ta cần biết: danh và sắc. Cái biết về tôi, cái tôi của tôi, và bởi hai pháp: danh pháp và sắc pháp. Danh pháp sanh diệt, sắc pháp là ngoại diệt. Là pháp hành chúng ta cần phải biết, lúc đó ta có sanh trí tuệ. Sắc pháp là ngoại diệt, nhân pháp thì là sanh, sanh diệt. Pháp hành dạy chúng ta hai điều, hết chưa? Còn ha, rồi chúng ta qua hai cái pháp đó là chúng ta qua được cái trí, trí văn, kiến thức của tự mở, mở rộng ra. Bắt đầu tôi thấy đi vào trong lời dạy Đức Phật, nhan nhản trong 84.000 pháp môn, hay là 84 là dạy 84.000 là dạy Đức Phật trong tâm tạng, bao gồm chỉ có 3 điều: không tham, không sân, không si, thanh lọc ý, thanh lọc thân, thanh lọc lời, và trao dồi con đường tâm vô là học, nhớ định là tuệ. Pháp học dạy chúng ta bằng 3 điều và chúng ta nắm được điều đó thì tôi nghe kịp hơn. Rồi qua bất hành dạy chúng ta thấy được cái người của chính mình, không đi tìm báo cáo cho chính mình, thấy được chính mình, chính mình đang đón nhận điều đang có, đó là trí phát hiện lên. Pháp hành dạy chúng ta biết là danh là sanh diệt, sắc thì là ngoại diệt, rồi chưa. Rồi qua phần tu tư niệm, qua phần tư niệm, khi ta đi qua phần tư niệm như lý thì chúng ta sẽ thấy, khi chúng ta muốn có tư niệm như lý là chúng ta sẽ thấy giải thích từ ngữ nó trước rồi ta ra được cái ý nghĩa của nó. Tư là tư duy, sự suy, suy nghĩ. Niệm là sự ghi, ghi nhớ. Lý như chân như, lý là lý, chân lý. Như vậy thì tư duy, suy nghĩ và ghi nhớ như thật chân, chân lý của nó như thật chân lý. Như vậy thì suy nghĩ và ghi nhớ như thật chân lý của nó, như thật chân lý của nó. Vậy thì suy nghĩ là chúng ta có cái trạng thái hiểu biết, ghi nhớ là có trạng thái nhớ biết, hiểu biết. Suy nghĩ có sự hiểu biết, ghi nhớ chúng ta có trạng thái nhớ biết, ta gọi là gì? Tỉnh giác và chánh niệm. Ta có trí từ suy nghĩ là có sự hiểu biết là tỉnh giác, có sự ghi nhớ là có sự nhớ biết, gọi là chân chánh niệm. Chánh niệm nên là tư niệm như nhưng lý. Khi mà quý tử có cái trạng thái hiểu biết và nhớ biết như thật chân lý của đó, quý tử không có tư kiến của quý tử trong đó, không có tư tướng trong đó đó, quý tử bỏ rơi sự tướng biên đạo của chính mình. Quý tử nghe kịp ha, đó là trí, trí từ, đó là trí, trí từ. Ta quên thấy chưa, qua cái phần thứ hai mà chúng ta qua là tư niệm như lý, là suy nghĩ và ghi nhớ như thật chân lý đúng đắn của nó, thì chúng ta phải có sự hiểu biết là tỉnh giác và sự ghi nhớ nhớ biết như thật của nó mà chúng ta có, và là chánh niệm, tỉnh giác và chánh niệm. Khá chưa? Rồi qua cái phần là trí, trí tu. Qua phần trí tu, tu là chi nè, tu là gì? Tu là sửa, tu là sửa, sửa, sửa cái chi? Sửa thắng, sửa tâm, đúng không? Sửa thắng, sửa thần, sửa tâm. Ghi chứ nè. Như vậy thì khi chúng ta thấy con đường mà chúng ta muốn sửa thân, sửa tâm, sửa thân, sửa tâm, thì chúng ta phải qua con đường gì? Thân có sự ghi nhớ về sự thay đổi của cái thân của mình. Nó nằm trong phần là thâm niệm xứ. Mà trong thân niệm xứ, mình cẩn thận trong pháp học mình biết thân còn tham, thân còn sân hay còn si không. Chúng ta có sự ghi nhớ. Thân chúng ta làm ý tốt, thân tốt, lời tốt không? Ta có trạng thái tuân hành đầy lời pháp học trong kính, kinh tạng. Thân chúng ta đang trao dồi nhớ định tuệ tam vô là học, thì cứ có tự có sự ghi nhớ như vậy đó, là cứ tự lấy pháp học tiến tu và pháp hành, cứ tự đang thực hiện trí tu thân niệm xứ. Xin nói chậm với tự nghe kịp không? Thanh niệm xứ, thanh niệm xứ chỗ ghi nhớ mọi hoạt động về thân, trong niệm xứ qua con đường pháp học thì chúng ta suy nghiệm, chúng ta có học mà hành đúng không? Thứ nhất về tạng luật, luật tạng, thân chúng ta có tham, sân, si, hay hay không? Thì kinh tạng thanh lọc, thanh lọc thắng nghiệp, lợi nghiệp do bởi ý nghiệp hay không. Rồi qua bằng bằng vô tỷ pháp tạng thì chúng ta qua pháp học chúng ta đã học quá, để chúng ta phát triển con đường trí tu là chúng ta có trao dồi giới, định và tuệ như thật thì thân ghi cho chúng ta đang tu tập tam vô là học để diệt tam độc hay không. Do đó ta gọi là lấy pháp học ứng dụng vào pháp hành, trao dồi con đường trí trí tu để sửa thân này, gọi là thân niệm xứ. Tự hiểu không? Đơn giản như lấy đồ trong túi thôi. Tôi lấy đơn giản lấy đồ trong túi nè. Nên tự nghe kẹp ha. Thật chưa? Rồi. Thật quá là khi mà chúng ta qua cái thân niệm xứ sống á, là chúng ta tu tập được á, là chúng ta bớt đi một phần tạo ra nghiệp báo. Qua nghiệp báo hai mà ba cái loại nghiệp báo chúng ta tạo ra, thân lời là ý, thì chúng ta bớt cái hai loại nghiệp báo là gì? Thân và lời, từ nơi thân niệm xứ thắng nè, lời ta nói là từ nơi cửa miệng, miệng từ nơi thân ta đang có, mình lời chúng ta nói ra từ nơi miệng là chúng ta đang tạo ra một gì? Ngữ nghiệp, mà thân đang hành động là thân nghiệp, mà chúng ta không có sự ghi nhớ như thật như hiểu biết của nó đó, thì chúng ta đang tạo ra gì? Một nghiệp báo, hai nghiệp báo, và chúng ta đang tạo ra một cái gì? Một sự luân hồi. Thấm à? Do đó tu là phải sửa thân niệm xứ. Khi mà tự tu mà sửa được đó thì cảm thọ mới tự sanh lên. Cảm thọ sanh lên từ nơi thân, cái tự phát sanh lên gì? Thỉ, thỉ lạc phát sanh. Chúng ta đang tu tập mà hỷ lạc phát sanh, sự đoạn trừ những việc diệt tắc, những phiền não, những u phiền lo lắng cho được chấm dứt, thì là chúng ta phát sanh lên. Tiến tu như vậy tâm ta đang đến trạng thái gì? An lạc. An lạc như vậy ta có một cái trạng thái ghi nhớ thì chúng ta thấy được gì? Pháp vị giải thoát. Tu từ nơi thân niệm xứ liên quan tới tứ niệm xứ, thân niệm xứ, thọ niệm xứ, tâm niệm xứ, pháp niệm xứ. Phải chưa? Thân ta niệm xứ ta ngăn ngừa được bao nhiêu nghiệp báo, thọ ta khởi sanh lên gì? Sự hy lạc. Ta có ghi nhớ được trong trạng thái ghi nhớ được sự hy lạc nó lên từ nơi ngăn ngừa nghiệp báo, ta có thọ niệm xứ một hy lạc. Sự ghi nhớ như vậy trong tâm ta an lạc, trong trạng thái biết được tâm ta được an lạc, ta có sự ghi nhớ và biết được tâm ta, ta có tâm niệm niệm xứ. Và lúc đó pháp gì giải thoát đến với ta, ta có một cái pháp niệm xứ chứ không có tô ta tại đó. Nói sao nói thật chưa? Thật chưa? Được chưa? Đơn giản như ta lấy đồ trong túi ra, được chưa? Rồi, chúng ta qua bắt đầu qua cái lĩnh vực thứ hai. Cái lĩnh vực thứ hai chúng ta đang tu, ta tu về tâm, siêu xóa cái phần tu về tâm. Vì chúng ta nãy là tham niệm xứ rồi, chúng ta qua phần tâm niệm, niệm xứ. Tâm niệm xứ, thầy thí chúng ta khi ta ngồi đứng, đi đứng rồi ngồi, chúng ta có bốn quan nghi. Chúng ta có cái trạng thái ghi nhớ cái tâm chúng ta có tham, có sân, có si hay không, là ta đang thực hiện pháp học qua pháp, pháp hành. Chúng ta nghe kịp không? Chúng ta đang học là ta còn tham, còn sân, cũng si, tâm ta khởi lên có sự ghi nhớ, trong sự ghi nhớ như thật như nghiêm biết suy nghĩ và ghi nhớ như thật chân lý của nó, có hiểu biết và nhớ biết như thật tỉnh giác và chánh niệm đó đó, tâm ta khởi lên ta còn tham hay còn sân, hay còn sáng hay còn si, chúng ta còn biết, do đó ta biết được thân ta bởi tâm ta bởi gì nhắn và duyên thoát khổ thân thích kiên đạo tâm niệm sư, được chưa? Chúng ta qua được cái trạng thái tâm niệm xứ, ta thấy ta còn tham còn sân còn si, hay còn tham còn sân còn si, ta chuẩn bị từ ý niệm chúng ta không tạo ra, ta thanh lọc đó kinh tạng, ý nghiệp ta thanh lọc á, không tạo ra từ nơi ý nghiệp, từ nơi ý khởi sanh, từ nơi tâm, tâm khởi sanh ý nghiệp tạo ra hành động, thân nghiệp là nghiệp, tâm ta ghi nhớ, trạng thái ngừng lại trong kinh tạng, người ta giữ giới, giới nguyện. Ta giữ giới với ngăn ngừa pháp bất thiện, và chúng ta đang sát trừ những phiền não, ta biết con đường giới định tuệ và tâm niệm xứ, ta an trú trong đó, ta có chánh niệm tỉnh giác trên con đường tu tập sửa cái tâm. Rồi đúng là đúng là anh làm chưa rồi, có nhiều người gãi đầu ha, mày quá mày này sư phụ tóc hết trơn rồi, nó kia như vậy thì khi chúng tâm của ta, tâm ta biết, biết tự biết tâm của mình không, biết cái tâm của mình không, thế thì tâm là chi nè, tâm tự biết cái tâm của mình, rồi sẽ nói sẽ nghe là tâm của tự biết. Thế là tâm là chi? Tiếng Bali gọi là chích tá, từ ngữ căn của nó, gốc ngăn gốc nó là chích, là cái trạng thái suy nghĩ và biết. Vậy thì chúng ta có cái tâm, tức là ta có cái biết. Ngày nào chúng ta có cái biết, lúc đó ta có cái tâm. Mà tâm biết cái chi? Tâm biết cái đối tượng của nó, gọi là cảnh. Cảnh chi cũng có, cảnh gần, cảnh xa, cảnh xấu, cảnh tốt, cái tâm ta phải để biết. Do đó chúng ta càng phải biết, biết coi cái tâm nó đi theo thế nào. Từ đó chúng ta gọi là gì? Có sự ghi nhớ. Có sự ghi nhớ đó gọi là tâm niệm xứ. Hiểu chưa? Còn khi chúng ta theo dõi được cái tâm của ta, mà ta biết rằng là tâm viên, ý mã, tâm như con khỉ, ý như con ngựa nó nhảy, nó không đứng yên, mà chúng ta cột nó lại được đó, thì chúng ta có cái sự ghi nhớ được cái đó đó, là chúng ta đang gọi là tu sửa cái tâm. Xưa nay chúng ta cho nó chạy, chúng ta cột nó lại, ta giữ nó lại, người ta gọi là sửa cái tâm của nó quen chiều lâu rồi. Do đó đó, thì qua cái phần mà chúng ta tìm ra con đường mà tu tập, con đường tu tập chúng ta thấy nó nằm ở trong con người của chúng ta, gọi là trí tuệ, để mà chúng ta thấy rằng nhận thức của ta bây giờ không phải một là kiến thức, mà chúng ta cần có trí tuệ. Đa phần chúng ta sống tự mãn ở trên kiến thức, chúng ta không có cái trí tuệ để dạt mày cho mình hiểu biết ta đang làm gì. Cái đó sai lạc. Sai lạc khó hài. Khó hài sai lạc như vậy đó. Chúng ta chỉ đặt ta ở đây, ta trở lại con đường trí tuệ. Muốn là con đường trí vắng, chúng ta có tám tâm tạng và pháp học, ba điều chúng ta nên làm. Nếu tôi làm ba điều được này ấy, là tôi học hết tâm tạng rồi đó. Đây là cái bí quyết 11 gì đó, hồi học không bằng cái này cũng còn tự học đâu. 10.000 người vô học mà có 11 người đậu tâm tạng đó, không qua ba cái con đường này đâu. Bữa nào cũng tự có thì quý vị là tâm tạng sư đó. Với luật tạng chỉ việc tham sân si mà thôi. Luật tạng chỉ bao gồm tâm tạng, luật là chỉ tham sân si, ngăn ngừa chấm dứt, đặt đứt và buông bỏ. Và kinh tạng giải như vậy, hành động, ý thân lời, chứ ác mặt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỹ, thị chứ Phật giáo, ba điều của Phật đã dạy. Sự ác không làm, việc thiện nó làm, thanh lập ý, đó là Phật dạy. ba điều. Có tự nghe khổ lắm. Nằm trong kinh, kinh tạng, tam tạng nằm trong đó. Lúc tạng, không tham, không sân, không si. Kinh tạng, ba điều không làm, ý nghiệp, thân nghiệp và lợi nghiệp. Kinh tạng, tăng chi tỷ bộ trung ương hay là trường bộ trung bộ, như cái giá nào cũng vậy thôi. Như cái giá hay là một thúng cái giá gì cũng vậy, chúng ta chỉ có bạc ba, ba điều. Rồi vô tiếng pháp tạng, tam vô là học, việc tam động, tham sân si, giới định tuệ, việc tham sân si là lục tạng nằm trong vô tiếng pháp tạng. Ba nghiệp thân lợi ý nằm trong giới định tuệ, nằm trong kinh tạng thuộc vô tiếng pháp tạng. Quan tự nắm được đó, chánh niệm và tỉnh giác, tư niệm như lý, con đường tu tập, sửa thắng, sửa tâm. Thì tự nắm hết tất cả như vậy, tự có trí tuệ, tự tự dẹp màn vô minh, không còn thấy tội ta, lúc đó không còn điên đảo, kiến chấp, tự tự sai lầm, và thức, hiểu biết một cách lật lẹ. Xà thú, xà thú, xà thú. Cho ta xong cái phần kinh phạm, phạm dẫn rồi đó. Thấy chưa? Cho ta nghĩ, còn tụi có những câu hỏi nào cho sư được nghe và sư giải đáp cho quý vị trước khi ra về. Lát sư cảm đạt cho sư nghe. Khoan khoan khoan. Như pháp học là pháp pháp hành chứ. Mà tôi là pháp hành, học xong pháp hành. Thấy không? Một bắt cá bắt thành trí, nhân bắt học bắt chi lý, học xong rồi phải thành. Phải không nào? Học á, mà không tu là cái chi nè? Học không tu thì là cái gì? Cái rõ sao? Mà tu mà không học á, thành thì là tu. Tu mộ. Mà không tu, phải không nào? Học không thành á, học thành phải đi. Đi đôi, tự nghe kịp không? Rồi, cho tôi suy nghe những gì mà chị đặt câu hỏi đi. Có những câu hỏi. Kính thưa sư, con hỏi cái trong cái kinh pháp cú mà cái phẩm mà ái dục á, sư có giảng về 108 cái phiền não á, sư giảng lại là sao? Chuyện bây giờ như thế này, 108 phiền não. Được chưa? 6 căn. 6 căn chúng ta có. Đúng không? Sáu căn quý tử biết không? Mì căn nè. Còn nước tương nó ra một căn. Nghe tới mì căn thì bắt đầu nước cái tương lên nè. Giờ ta sáu căn quý tử biết sáu căn không nè? Được chưa? Nhãn nhĩ tỷ thiệt à, ý là sáu căn tiếp xúc với sáu căn. Sáu căn tiếp xúc với sáu căn. Đó gọi là gì? 36 chuyên ba ba thời. Đó gọi là gì? 108 sự kiện. Nào. Ba thời. Rồi xong. Rồi. 36 cái phiền não mà nó trải dài qua ba thời. Quá khứ hiện tại như lai, chúng ta có 108 phiền não, do đó người ta đi mua sâu chuỗi 108 hộp, 18 là hết, 18 là hết. Con người chúng ta gieo qua thập bát giới, thập bát giới, con người chúng ta gieo qua thập bát giới, ba thức, sáu thức, sáu căn, sáu trần. Là thập bát giới 18 giờ la hán làm cho ta thức tỉnh. Sao cần, sao cần, sao thức. Tâm nhãn thức, thần kinh nhãn và cảnh sắc. Nên nghe kịp không? Sáu thức, sáu căn, sáu trần, ta gọi là thập bát giới. Mà chúng ta đóng lại là 18 giờ la hán ngự trong tâm chúng ta thử. Do đó mua sâu chuỗi 18 hộp. Quý tử muốn loại nào thì có loại đó. Được chưa? Được chưa? Tâm nhãn thức, tâm nhãn thức, thần kinh nhãn và cảnh sắc. Tâm nhị thức, thần kinh nhĩ và cảnh thân. Tâm tỷ thức, thần kinh thiệt, tâm thần kinh tỷ, cảnh khí. Tâm thiệt thức, thần kinh thiệt, cảnh vị, tâm thân thức, thần kinh xúc, thần kinh thân á, và cảnh xúc, tâm ý thức, sắc ý vật, và cảnh pháp. 6 với 6 với 6 làm 18. 18 nó nhập cho tâm ta mờ ám con người, do đó cần phải thu thúc lại thì ta có 18 giờ la hán sáng suốt trả lời với một số chuỗi 18 hồn. Đấy chưa? Làm sao học nhân lần nữa, cứ nhớ lần biết. Rồi, quý vị có câu hỏi nào nữa chúng ta cho là trước khi chúng ta bỏ cái thời gian đi báo chúng ta không là. Dạ, kính thưa sư, con muốn hỏi về Niết Bàn. Niết Bàn. Dạ, thưa sư, như sư bảo là cái Niết Bàn nó có cái trạng thái là an vui giải thoát và có một cái sự chấm dứt đau khổ, thì như là cái trong trong lúc mà chứng được cái Niết Bàn mà vẫn còn ấy cái trạng thái là hữu duy, thì có cái tâm thức cho nên cái an vui giải thoát vẫn còn hữu được. Nhưng mà lúc mà chứng được cái vô dư y Niết Bàn rồi thì tất nhiên là chấm dứt sự đau khổ, tức như là trong giai đoạn đó không còn tâm thức nữa, có phải vậy không? Chứ là xác định cái gì vậy? Không, trong cái bộ giáp mắt cả, trong cái bộ giáp mắt cả, trong bộ giáp mắt cả, tức là nếu ta đọc tiếng Bali là giáp mắt cả, tiếng Thái nó đọc nặng là giáp mắt cả, thấy không nào? Ta dịch ra là gì? Sống. Giáp mắt cả và giáp mắt hạt, ta gọi là sống. Xong nói đối diện với nhau, nó có một câu hỏi mà chúng ta được nghe trong bộ Yamaka, bộ về tâm sông, tức là một tâm có đôi. Vậy đó nó cái đề bộ là bộ thứ 6 của tạng Abhidhamma, thì có câu hỏi như thế này: tâm nào, tâm nào sát trừ phiền não, sát trừ phiền não, và tâm nào, và tâm nào chứng đắc Niết Bàn, chứng đắc Niết Bàn. Nó nằm ở trong bộ tâm sông, trong bằng Chitta Yamaka, ta gọi là tâm sông. Nó bộ thứ 6 của Abhidhamma, ta gọi là tâm sông, là sông đối đó. Trong bộ Yamaka nó có 18 thẩm, 18 điều. Chúng ta sẽ học rõ ràng trong vòng 78 năm chúng ta sẽ qua được hết. Thì lúc đó cái câu hỏi tâm nào sát trừ phiền não, tâm nào chứng đắc Niết Bàn, thì chúng ta trả lời tâm đạo. Tâm đạo tiếng Bali gọi là gì? Magga Citta. Nếu mà ta không có được cái tâm đạo đó thì sát trừ phiền não để mà ta chứng đắc Niết Bàn đó, thì Magga nhức quá, thầy gọi đau quá. Ngồi lâu quá đã đau, không biết cái gì quá, nó không thấy mắc cá gì ta. Thì lúc đó mình có mắc cá dữ quá, khi đó thì không có tâm đạo, mà lúc đó còn chỉ phiền, phiền não mà thôi. Nhưng ta nghe kèm không? Chỉ có một tâm đạo thôi, mà nó vừa sắc trừ phiền não, vừa được Niết Bàn. Thí dụ, lấy thí dụ, chiếc máy bay, quý tử biết chiếc máy bay không? Chiếc máy bay được giới tựa giống như tâm đạo. Đây là phi đạo, đúng không? Đây là phi đạo, là đường bay. Chiếc máy bay, máy bay xé không gian và bỏ phi đạo, sắc trừ phiền não, bắt lấy Niết Bàn là tâm đạo. Thí dụ như như vậy đó. Các bạn nghe kịp không? Sắc trừ phiền não ở dưới thế gian, bắt miếng Niết Bàn ở trên hư không, ta gọi là tâm đạo mắt cá chiếc tá, mà ta được gọi đó là tịnh quán trí giả. Mà chúng ta không qua được tịnh quán trí giả, ta phải là chỉ quán trí giả, mà chỉ quán trí giả không thấy đạo quả thì mắt cá nhất quá. Bộ thứ 7, bộ thứ 6 của Abhidhamma. Dạ, dạ, chúng tự nghe kịp ha. Do đó quý tự thấy nó rõ là như vậy. Vậy thì khi nào chúng ta có Niết Bàn, lúc đó phiền não tan biến, minh sánh vô minh diệt, minh sánh vô minh diệt. Tự nghe kịp được chưa? Câu hỏi kế tiếp. Dạ thưa sư, nếu như vậy thì cái tâm đó trong cái trạng thái của nó là nó không có cảnh. có cảnh giác. Tại vì cái tâm này tâm khanh lên phải có cảnh á. Tại vì tâm phải có cảnh mới hiện bàn. Tứ nhân sanh tâm, nghiệp quá khứ, tâm sở, thành kính, dạ, thành kính và cảnh. Bốn nhân sanh tâm. Dạ, đó là những cái tâm thông thường, còn những cái tâm đạo thì sao? Cũng sẽ nhận được cái nhân sanh chơi đó. Nó không ngoài trừ, nó không ngoài lại. Đó là tâm là bốn nhân sanh tâm. Bốn nhân sanh tâm. Bốn nhân sanh tâm. Đó là tổng quát. Bốn nhân sanh tâm. Tổng quát. Thứ nhất là nghiệp quá khứ, ta phải có. Hôm nay ta mới có tâm, tâm đón nhận đầy. Thì tâm hôm nay mà ta đón nhận đó là tâm quả. Và khi tâm quả hiện bài hiện tại, rồi nghiệp quá khứ đưa đến ta đang có, chúng ta tạo ra một cái tâm mới là gì? Tâm động lực, chúng ta đang tạo nghiệp trong hiện tại. Thứ nhất là nhân sanh tâm, nghiệp quá khứ. Thứ hai, chúng ta phải có thần kinh của tâm thức. Như nãy chúng ta đã đọc qua, thần kinh. Thần kinh của thân tâm thức ha. Được chưa? Rồi thứ ba, chúng ta có thành phần phụ thuộc của tâm, là ta gọi là tâm sở. Và thứ tư là phải có đối tượng của tâm, là cái gọi là cảnh. Tứ nhân sanh, tứ nhân sanh tâm, ta có nằm trong đó. Cái bộ mà tổng hợp nội dung thi pháp mà sắp sửa được in ra, nó có hứa tất cả. Cứ tự thủng về đó, cứ tự thủng về xong xuôi đó, cứ tự bắt đầu là đốt ba cái nhang trên bàn học Phật. Xong xuôi mô Phật quý quá, cắt luôn. Lấy gần năm hết. Nó có hết trong đó đó. Quý tự nghe kịp không? Như vậy thì khi tâm đạo, tâm đạo thì có cảnh cái gì? Cảnh niết bàn. Tâm đạo có cảnh gì? Cảnh niết bàn. Giúp trừ phiền não. Bắt lấy lúc đó, chúng ta như chiếc máy bay sẽ phi đạo, bắt không gian. Thấy chưa? Yamaka nó có, nó rõ trong bộ song đối, tạng thứ bộ thứ sáu, tạng Abhidhamma, mà trong cái phần gọi là Chitta Yamaka, ta gọi là tâm so, tâm sống, có câu hỏi tâm nào đang sắp trừ phiền não, tâm nào chứng đắc niết bàn, là tâm đạo, tiếng Bali gọi là Magga và Chitta. Mà không được thì biết tâm đạo từ đây thì sao mà nghe mắt cá chết táo là tâm đạo. Thấy chưa? Rồi chúng ta tiếp câu hỏi chứ ta sẽ đáp và đáp tiếp. Rồi tiếp tục lên, biết tự chưa lên những câu hỏi cho sư được nghe. Thưa sư, trong trường hợp đó thì cái tâm sở là một tâm nào sư? Tâm sở là tâm tịnh hảo, sô phana chê ta xí cá. Tâm sở lúc đó bây giờ là sô phana. Sô phân á, chê tá, sĩ cá. Sô phân á là tình hảo, chê tá sĩ cá là tâm sở. Mà chúng ta đọc không rõ chữ chê tá sĩ cá, họ chê ta giàu quá. Tôi tự nghe kịp không? Sô phân á là tình hảo, chê tá sĩ cá là tâm sở. Vậy thì khi tâm đạo sinh khởi lên, nó có thành phần tâm sở tinh hảo phối hợp, nó gọi là sambandhuga. Trước đó lúc đó đó nó kết hợp lại là biết được cảnh niết bàn làm đối tượng của tâm đạo. Thấy chưa? Thưa sư, như vậy là trong như vậy là hữu dư y niết bàn và vô dư y niết bàn nó khác nhau chỗ nào? Hữu dư y niết bàn và vô dư y niết bàn nó có khác nhau ba điều, chúng ta phải tìm ra nó thấy. Thứ nhất là điều thứ nhất, hữu dư y và vô dư y khác nhau ba điều. Vô dư y là chứng đắc đạo quả và niết bàn liền tại chỗ, đó gọi là vô dư y niết bàn. Còn nếu vô dư y niết bàn, vô là không còn, không có, dư là dư sót, y là nương nhờ, không còn nương nhờ cái chi cả, không còn dư sót nào để nương nhờ, họ đạo quả niết bàn luôn, là lúc đó là gọi là giải thoát. Tức thì không còn dư sót để mà nương nhờ, gọi là vô dư y. Còn như ta gọi là hữu dư y, lúc bây giờ chúng ta sẽ dịch ra nghĩa đó là gì? Chúng ta còn có dư sót để nương nhờ cái thân này. Không, nếu nương nhờ chưa dùng cái thân này to ta rồi. Nhất bàn người ta đậu quả rồi, ta đâu không to ta đó. Cái thứ này nè, rồi chưa? Rồi, nó có ba điều mà hữu dư y còn phải làm. Thứ nhất, tuổi thọ nó còn chưa hết, tuổi thọ còn chưa hết. Thứ hai, nghiệp còn chưa hết. Thứ ba, duyên chúng sanh còn chưa hết, đối tượng chúng sanh còn chưa hết, chưa ra đi được. Ba điều còn lại gọi là hữu duy nước bàn. Còn khi tuổi thọ đó hết, nghiệp đó hết, hết duyên chúng sanh, thì lúc đó vô duy nước bàn ra đi. Được chưa? Thôi, tiếp tục câu hỏi. Bắt đầu giờ nó lên tới rồi đó. Như vậy là sư sư, như vậy là, như vậy là trong cái vô duy niết bàn mình vẫn còn tâm thức. Vô duy là không còn duy sót, tức là không còn duy tưởng nữa. Thọ nương tựa ra đâu? Thọ nương tựa vào nơi tâm, đó là gọi là còn duy sót. Cái đây là không còn duy sót, tâm cũng ra đi. Tâm cũng ra đi, yeah. Tâm sanh diệt là phải ra đi. Ra đi. Nghiệp làm sao ta biết? Nghiệp làm sao ta biết? Nương nhờ từ nơi tâm, ta mới biết nghiệp ta còn. Chúng sanh ta còn sao ta biết? Này là hữu duyên và không hữu duyên, cũng là từ nơi tâm. Do đó, hữu duyên tức là còn tâm, vô duyên là tâm sanh diệt mà. Hợp chưa? Tiếp tục. Chưa tới 12 giờ đêm đâu. Đó, thành ra là sư cha như kia là không hiểu, sư nói là như củi hết lửa tắt, tất nhiên là hoàn toàn tâm thức và tâm sắc đi đều bị tan, nó không còn nữa. Mà hết củi lửa tắt sư đó không nói lên mà thấy ghê quá vậy. Hay là chụp đi trở lại kia đó kẹt rồi. Còn có đó sư nói như vậy sư nói nữa. Dạ, tại vì con muốn biết rõ cái trạng tướng của cái vô cái niết bàn mà bằng phần là vô vô y niết bàn thì nó hiện hữu như thế nào. Con bò, con bò hút ngang ra nó chết ngã xuống liền, thấy như thấy, nghe đụng như đụng, ném như ném, đụng như ta biết. Cái đó gọi là vô dư niết bàn, vừa chắc chứng đạo quả niết bàn tại chỗ, đó là mất thân mạng nó liền, đó là vừa mất thân mà vừa mất tâm luôn hả sư? Hay à, nó chết tại đó rồi, thân với tâm nó đâu còn lấy đâu. Thì hoàn toàn nó không còn. Có khi nào mà thân mắt của tâm còn á? Có khi nào mà thân tâm mắt, khi nào mà thân tâm mắt của tâm đã còn không? No, không có. Thân với tâm ta gắn liền, gọi là danh và sắc, không bao giờ rời xa, phải thành ngủ kiến thức tâm bạc. Nhưng trong cõi vô sắc thì con thấy không có thân. Cái đó là tu tập. Dạ, khi mà tu tập như đó, khi mà tới tu tập bỏ vô sắc giới, là tắt rồi thân và tâm ra, cắt rồi danh pháp và sắc pháp ra, thì quý tử sẽ làm như thế này từ bây giờ. Nếu tử muốn làm được thì chỉ cho. Tử muốn không? Muốn tắt rồi thân và tâm ra, danh pháp và sắc pháp ra không? Muốn không? Sẽ chỉ kỳ liền vô sắc giới. Hay giờ bắt đầu dè dặt quá. Giờ cứ tự muốn cái trạng thái mà không còn dính danh với sắc không nè. Chỉ chỉ cho một pháp ở càng tu thiền cho sắc giới lâu lắm. Bắt đầu sợ rồi đó. Ông sư này có cái gì mà nó lạ lạ thì nó đừng nên nghe. Cứ tự nghe kêu không. Cứ tự về lấy cái búa đập vô cái tay đừng đau nhất là sắc rồi có tâm. Cái búa đập vô cái tay, phúc, nó sưng phù lên, sắc rồi có tâm, tâm ta không để tới nó nữa, là vô sắc giới. Thấy chưa, nghe kịp không? Cái hành giả tu về thiền vô sắc là họ bắt đầu họ tách rời danh và sắc ra. Tiếng tu bắt đầu tiên là họ, nếu mà họ còn sắc giới, là họ còn nương vào kasina thì một. Và từ đây thì sao? Họ không dùng sắc pháp để làm đề mục khánh thức tâm của họ nữa. Họ dùng tâm thức, ý niệm họ khởi sinh. Họ rời khỏi kasina, họ rời từ sắc pháp thô tới pháp tướng, pháp tế. Họ bắt đầu trình pháp sinh lên. Thế đó nó bắt đầu họ đi trình pháp. Từ không vô biên, họ lấy hư không là vô cùng vô tạng. Không bằng cái thức vô biên là tâm họ vô lượng vô tạng. Mới là thức vô biên khánh sởi. Và sau khi thức vô biên sẵn khởi lên, họ thấy con người còn hạn chế. Không có chi là vô cùng vô tạng, vô sở hữu. Mà suy nghĩ như vậy không đúng là phi tưởng, phi tưởng sinh. Đó gọi là bốn tầng thiền của sắc giới. Tách rời sắc pháp, qua si ná họ còn đang nương tựa. Lấy danh pháp thuần túy tâm thức họ suy tưởng. Cái đó gọi là thiền vô sắc giới.